bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 431. Một số vị cao cấp của Kỳ Lân tộc không mua được, đã ghen tị, quay ra trách hắn. Bán quá rẻ. Tuấn soái đại đế, sao không bán đắt hơn chút? Đúng vậy, giá thấp như vậy, là khinh nhờn bảo vật. Yêu nguyên tinh của ta còn hiếm hơn của Kỳ Uyên rất nhiều. Nếu ngươi định giá cao chút, chắc chắn hắn không tranh với ta được. Vật phẩm xa xỉ như thế, mà giá của ngươi thấp, đôi khi lại khiến người ta không vui. Nhìn thấy Kỳ Lân tràn ngập thất vọng, Thành Ca cười thầm trong lòng, rồi lặng lẽ bấm mở hệ giao diện hệ thống. Hệ thống có thể tạo vật. Trước đây, ngay cả kiến trúc sơn môn của Phi Tiên Môn, cũng do hắn tạo ra mà. Không có gì. Mà sở dĩ bình thường, rất ít dùng tới chức năng này, bởi vì không cần thiết. Tạo ra tiên tinh, tiên khí, công đức tiêu hao còn đắt hơn là trao đổi với hệ thống và mua bên ngoài, hoàn toàn không có lời. Nhưng nếu là tạo ra ngọc trai, cái thứ đồ chơi này, hoàn toàn không được coi là tài nguyên tu luyện. Xét về giá trị, ngọc trai dù đắt đến đâu, trong mắt hệ thống cũng chỉ là rác rưởi. Không đáng một chút công đức, có thể nói là rẻ như bèo. Hắn chỉ dùng một chút công đức, đã thoải mái tạo ra 100 viên ngọc trai kích. Thức giống khi nãy y hệt. Hơn nữa, màu sắc đa dạng hơn, vẻ ngoài lộng lẫy hơn. Tạo vật này của hắn, cũng không phải là thủ thuật che mắt người người đều biết, mà thật sự là từ trống rỗng. Tạo ra vật thật. Mọi người yên lặng một chút. Hắn bấm tay lần nữa, xúc động nói, không ngờ mọi người lại nhiệt tình mua. Như vậy, sao ta có thể khiến người nhà ở núi Huyền Lân thất vọng được? Thật không dám giấu, lần này ta đào hết kho hàng trăm tỷ năm qua của Kim Hải, còn khai quật di tích thượng cổ. Đạt được tới ngọc trai cấp chí tôn, cũng không phải chỉ có hai viên kia. Hắn trực tiếp đặt tên cho hai viên ngọc trai vừa nãy là cấp chí tôn. Những Kỳ Lân chưa mua được ở đây, vốn còn đang cảm thấy mất mát đấm ngực, dậm chân, kêu gào, nghe thấy câu này, giống như trong đêm tối nhìn thấy một tia ánh sáng. Cái gì, vẫn còn? Tuấn soái đại đế, ngươi nói thật à? Quả nhiên, Tuấn soái đại đế đẹp trai, anh Tuấn. Nhanh lấy ra, bán cho ta. Không, không, không, bán cho ta. Chúng Kỳ Lân lại điên cuồng lao tới. Thành Ca vung tay, đã trực tiếp bày ra 100 viên. Ôi, vậy mà có cả 100 viên. Nhanh, nhanh, nhanh, chỗ này của ta có 30 triệu yêu nguyên tinh. Ta có 200 triệu, bán cho ta 20 viên. Đừng tranh với ta. Cũng chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi như vậy, 100 viên ngọc trai này đã bị bán hết. Đây cũng là lý do Thành Ca lại cố tình đặt giá thấp như vậy. Nếu định giá 100 triệu một viên, những Kỳ Lân cấp yêu vương kia hoàng toàn không mua nổi. Định giá bình dân mới có thể một mẻ hốt gọn. Dù sao, hắn gần như là không mất phí tổn gì với số ngọc trai này. Ngay từ đầu, còn có một vài cao thủ của Kỳ Lân tộc nghi ngờ, những viên ngọc trai này có thể là giả, dù sao phẩm chất cao như thế, lại có nhiều như vậy, thật sự kỳ lạ. Nhưng với tư cách là chuyên gia giám định ngọc trai, sau khi lấy được những viên ngọc trai này, bọn họ đã cẩn thận xem xét chúng và đưa ra kết luận ngược lại. Những viên ngọc trai này không chỉ to mà phẩm chất cũng hoàn hảo chưa từng có. Hoàn toàn không tìm được một chút tì vết nào. Phần nhiều cao thủ của Kỳ Lân tộc ở đây, giống như trước, có rất nhiều Kỳ Lân không mua được. Nhìn thấy những Kỳ Lân khác ở đây thưởng thức bảo vật, vừa ghen tị, lại vừa lo lắng. A, à, Tuấn soái đại đế, ngươi còn nữa không? Ta chưa mua được. Những Kỳ Lân mua được, đắc ý vô cùng, vừa nãy, người không nghe thấy đại đế nói à, đó là hàng tích trữ cuối cùng rồi. Nhưng mà tới giây tiếp theo, bọn họ đã bị Thành Ca làm mất mặt. Trong lúc khí thế, hắn lại hao phí khoảng 3 điểm công đức, lại tạo ra 300 viên. Hầy, ta vốn không muốn bán nữa. Dù sao, ăn ít no lâu, ăn nhiều chống đói, vẫn phải giữ lại cho mình một phần cất giấu. Hơn nữa, giá thấp như vậy, ta lỗ vốn lớn rồi. Chúng Kỳ Lân nghe xong, cái gì? Ý này là vẫn còn. Lại nhao nhao xông tới, trong tư thế chúng ta phải tranh thủ mà lao vào mua. Tuấn soái đại đế, ngươi bán thêm một ít đi. Đúng vậy, bọn họ có cả, chúng ta không thể không có. Thành ca không định tăng giá, suy cho cùng tăng giá thì yêu vương cũng không mua nổi. Hắn cố ý làm ra vẻ rất đau lòng, do dự hồi lâu, sau khi nghe được vô số lời cầu. Xin, hắn mới quyết liệt gật đầu. Thôi được. Để đền đáp sự giúp đỡ và tình cảm yêu mến của người nhà. Ta không muốn trữ hàng và cất giấu nữa. Ta cắt máu, bán phá giá toàn bộ. Hắn đã bày 300 viên ngọc trai ra ngoài. Lần này, rất nhiều chuẩn đế cao cấp của Kỳ Lân tộc ở đây, cảm thấy không? Được hợp lý. Đây là tình huống gì? Không phải nói, 100 viên kia là đào hết tồn kho hơn hàng trăm tỷ năm của Kim. Hải, còn khai quật di tích gì? Còn tưởng rằng ngươi hết rồi, kết quả vẫn còn. Hơn nữa, lại còn hơn 300 viên như vậy. Rốt cuộc, ngươi còn tồn kho bao nhiêu? Bọn họ mơ hồ cảm thấy, ngọc trai này giống như biến thành bắp cải được sản. Xuất đại trà. Vừa mới cướp được, còn cảm thấy, dùng chút phí đã chiếm được món hời lớn. Hiện tại, bọn họ không hiểu sao dường như cảm thấy mình bị lỗ. Chỉ là, hiện tại, những yêu vương không mua được kia, hoàn toàn không nghĩ. Xa như vậy, chỉ là nóng lòng muốn cướp được trước rồi tính. Sau nửa tiếng, 300 viên ngọc trai đã bán hết. Tới bước này rồi, những yêu vương này của Kỳ Lân tộc gần như đã bị hắn biến. Từ giàu có thành nghèo túng, không còn béo bở gì đó để vơ vét. Ánh mắt thành ca lại nhìn vào những vị chuẩn đế này. Hài, loại ngọc trai cấp chí tôn này, các ngươi cũng biết hiếm có như thế. Nào! Hiện tại, ta thật sự là hết rồi. Những Kỳ Lân đang cầm hoặc đeo. Những viên ngọc trai hình bóng rổ tỏ ra. Thất vọng, trong khi những kẻ khác lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ngươi cũng hết rồi. Nếu vẫn còn, vậy mua hay là không mua, thật sự là một vấn đề. 10 triệu một viên cũng không phải con số nhỏ. Nhưng mà ngay sau đó, thành ca lại chuyển hướng. Tuy nhiên, cấp chí tôn này tuy hết rồi, nhưng may mắn ta vẫn còn ngọc trai. Cấp thiên tôn. Cấp thiên tôn. Cái tên thành ca này chính là đang ăn nói ba hoa, đương nhiên trừ hắn ra thì. Chúng kỳ không thể tưởng tượng ra được ai là người thứ hai. Tuấn soái đại đế, ngươi vẫn còn hàng. Đúng vậy, để đền đáp những người nhà tốt nhất của ta, lần này ta thật sự đã. Đào hết cả Kim Hải. Giá cũng đã giảm xuống mức đóng băng. Thành ca lời lẽ thiết tha, phát ra từ đáy lòng, các ngươi cũng biết, đại hạ giá. Như vậy, tổn thất của ta sẽ rất lớn. Hai, nếu không phải là Kỳ Lân tộc các ngươi, mà là đám Long tộc kia, chắc chắn ta sẽ không bán. Cho dù tăng lên 10 lần, ta cũng sẽ không bán. Nghe được lời này thật giống như đã chiếm được món hời vậy, những Kỳ Lân đang cầm ngọc trai lớn như trái bóng. Tâm trạng đều vui sướng. Đại đế khách sáo rồi. Tuấn soái đại đế bạn chí cốt, không hổ là bạn tốt nhất của Kỳ Lân tộc chúng. Ta. Vậy nhanh để chúng ta mở mang kiến thức một chút, ngọc trai cấp thiên tôn. Đi. Thành ca gật đầu, sau đó bày ra 5 viên ngọc trai lớn. Mỗi một viên, đều lớn như cái bàn tròn vậy. Hẳn là nhân viên. Ngọc trai lớn bằng quả bóng vừa nãy, trong nháy mắt, đã trở nên nhỏ bé tới mức không nhận ra. Xùy. Toàn trường hít khí lạnh. Có một vài Kỳ Lân suýt nữa tắt thở. Lớn như vậy. Trời ơi, thế gian lại có ngọc trai như vậy. Đẹp quá, lộng lẫy quá. Vật quý đó, ôi trời đất ơi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 432. Đối với thành ca mà nói, 5 viên ngọc siêu lớn này cũng chỉ là chuyện của một điểm công đức. Hắn chỉ là dựa theo kiểu dáng trong tưởng tượng của mình, tùy ý đã tạo ra. Dù sao cũng không chứa linh khí và tiên khí gì đó, nên rất là đơn giản. Nhưng với những Kỳ Lân này mà nói, đây là thần vật hoàn toàn làm tan nát tâm trí của bọn họ. Trước kia, bọn họ cũng nhìn thấy ngọc trai lớn bằng quả bóng rổ rồi, hai vị đại. Đế là Mạc Lân và Ngọc Lân sống đã nhiều năm như vậy, thật ra cũng có mấy viên như vậy. Nhưng ngọc trai khổng lồ to bằng cái bàn tròn như này, bọn họ chưa từng nghe. Nói qua, thậm chí không dám nghĩ tới. Hơn nữa, năm viên ngọc trai này trông rất đẹp. Không phải là một màu, mà là hỗn hợp của đỏ, vàng, lam, lục và tím. Trên bề mặt vẫn còn một vệt sương tiên, hoặc nhìn giống như một thần vật từ trên trời giáng xuống. Không một kỳ lân nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của loại thần vật này. Bọn họ không quan tâm chuyện ngọc trai quá lớn, dù sao yêu thể một khi nở ra. Tùy ý sẽ giống như một dãy núi liền nhau. Cho nên, sau khi nhìn vào nó, sẽ không nhìn đi chỗ khác được nữa. Đại đế! Cái này! Ngọc trai cấp thiên tôn, ngươi muốn bán bao nhiêu? Khi câu hỏi này được đặt ra, lòng của Kỳ Mãnh và các chuẩn đế khác đều rung lên. Nếu không phải Thành Ca biến thành Huyền Quy Đại Đế, e là những vị kỳ lân chuẩn đế này cũng sẽ có suy nghĩ giết người và đoạt bảo. Năm viên ngọc trai này quý hiếm như thế nào, các ngươi cũng nhìn ra. Không nói quá chút nào, bất kể tiên giới, hạ giới, cũng không có gì có thể so sánh được. Giá trị của nó, có thể nói là vô giá. Chúng kỳ lân đều là người trong ngành. Chỉ có thể thầm gật đầu. Nếu là trước đây, ngọc trai cấp bậc này, cho dù 1 tỷ cũng không lấy được. Bọn họ cũng không mua nổi. Nhưng mà, Thành Ca chính là nhân từ. Như vậy, ta thật sự không muốn bán thứ tốt như vậy, đặt trong cung của mình sẽ rất có thể diện, đúng không? Nhưng để đền đáp lòng yêu mến của các ngươi, thôi thì ta nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích. Một giá, 200 triệu một viên. Bỏ qua lần này, sẽ không còn lần sau. Lời còn chưa dứt, lập tức có 2 vị chuẩn đế vui mừng khôn xiết, vội vàng nhét yêu nguyên tinh cho Thành Ca. Ta mua nó. Là của ta. Bọn họ nghĩ, ít nhất cũng phải 1 tỷ, kết quả chỉ cần 200 triệu. Thần vật hiếm có trên đời như vậy, chỉ cần 200 triệu. Vậy còn không chạy nhanh tới đoạt. Những chuẩn đế khác cũng không chịu thua kém, cũng tham gia tranh đoạt. Còn những yêu vương kia, chỉ có thể nhìn hâm mộ ghen tị, bọn họ không có nhiều yêu nguyên tinh như vậy. Chỉ là đột nhiên cảm thấy ngọc trai to bằng quả bóng trong tay đã không còn thơm lắm. Sau một lát, Thành Ca lại ghi 1 tỷ vào trong sổ. Sau đó, hắn cũng không dừng lại, nhìn những vị chuẩn đế trước mặt vì không mua được mà ao ước, ghen tị kia, sau đó hắn lại bày ra 10 viên ngọc trai cấp thiên tôn phiên bản bàn tròn. 10 viên cuối cùng, 10 viên cuối cùng. Bán hết 10 viên này, thế gian sẽ không còn thấy cấp thiên tôn. Có một số kỳ lân chuẩn đế suýt nửa hộc máu tại chỗ. Ngươi không phải mới vừa nói, thứ này vô cùng quý hiếm, chuẩn bị giữ lại sao? Không phải nói bỏ qua lần này, sẽ không có lần sau sao? Sao tùy ý lại có thể lấy ra 10 viên? Rốt cuộc, ngươi có bao nhiêu? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chung quy lại, bọn họ vẫn không khỏi bị dụ dỗ, lại một lần nữa, lấy 10 viên này. Thành Ca lặng lẽ kiểm kê một chút yêu nguyên tinh, thở dài 1 tiếng. 2. Hiện tại ngọc trai cấp thiên tôn đều thuộc về kỳ lân tộc các ngươi. Vốn những chuẩn đế còn vô cùng đau đớn, bỗng trở nên tự hào. Đeo những viên ngọc trai loại bàn tròn. Nhiều màu sắc lên cổ, thể hiện sự kiêu hãnh và tự hào. Còn những vị không mua được, đều ao ước, ghen tị. Thành Ca thấy cũng đã tới thời khắc quan trọng, vì thế lại long trọng tung ra sản phẩm mới. Thật ra, bản đế còn có mấy viên gia bảo dưới đáy hòm, chắc chắn không phải để bán. Chỉ là bổn đế yếu lòng, thật sự không thể nhìn các ngươi thất vọng. Dù phải cắt thịt trên người mình, cũng muốn thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Đúng chứ? Mời ngọc trai cấp đế tôn. Tén tén tén tén. 7 viên ngọc trai lóng lánh to như một căn nhà. Phục. Thương Long nữ đế xem kịch ở chỗ tối, cũng muốn phì ra. Lần này, toàn trường không kinh hãi, mà là rơi vào trạng thái đờ đẫn. Viên ngọc trai to bằng chiếc bàn tròn đã phá vỡ trí tưởng tượng của họ. Phải biết rằng, ngọc trai lớn cỡ nắm tay thường đã được bọn họ xem như vật chí bảo, sợ sức, sợ sờ. Hiện tại ngọc trai to bằng cái nhà như này, bọn họ sao có thể chịu nổi. thậm chí hoài nghi chính mình phải chăng đã đến một thế giới khác, mà thế giới này có thể sản xuất nhiều ngọc trai lớn như vậy. Này, này này này, này thật là ngọc trai sao? Bề mặt của bảy viên ngọc trai sáng lấp lánh với bảy màu đỏ, cam, vàng, xanh lá. Cây, xanh, xanh nước biển và tím, rực rỡ tới lóa mắt. Mặt ngoài cũng chứa đầy những lớp sương mù đặc biệt. Dưới sự chiếu rọi của các màu sắc sặc sỡ, nó cũng không ngừng biến đổi màu. Sắc. Cái này cũng quá lớn rồi. Lại có ngọc trai phẩm cấp như thế, trước kia cũng chưa bao giờ nghe nói. Thành ca nghe vậy, cười lớn. Ha ha ha, thật ra, chuyện này vẫn phải trách ta. Trăm tỷ năm nay, những ngọc trai phẩm chất cao, đều bị cá nhân ta cất làm của. Riêng. Những thứ các ngươi mua được trước đây, đều là đồ thừa, là thứ phẩm. Dù sao hắn cũng không phải là huyền quy đại đế thật, hoàn toàn không sợ. Những lời này khiến Kỳ Lân tộc không vui. Quả nhiên, những vị chuẩn đế này nghe đến đây, sắc mặt đều hơi mất tự nhiên. Thứ trước kia mua được, đều là đồ thừa, là thứ phẩm. Cảm thấy trước đây, đường đường Kỳ Lân tộc lại bị yêu tộc của Kim Hải bên. Kia, xem như đồ nhà quê mà đùa giỡn. Vậy tại sao lần này ngươi lại muốn bán cho bọn ta? Ta có lỗi, cảm thấy ấy nấy, dù sao cũng là người nhà đúng không? Thành ca lắc đầu, đổi trắng thay đen. Hơn nữa, thế gian ai chẳng biết, Kỳ Lân tộc yêu ngọc trai nhất. Bảo kiếm tặng anh hùng, bảo vật tốt nhất nên ở trong tay của người xứng đáng. Nhất. Ta cảm thấy, mình không nên ích kỷ như vậy, nên mới lấy ra, chia sẻ cho mọi người. Nói thật. Bảy viên cấp đế tôn là hàng trữ cuối cùng của ta, sau khi bán hết, ta không còn nữa rồi. Nếu các ngươi không tin, vậy bỏ đi vậy. Dù sao thì ta cũng không nỡ, cùng lắm thì ta lại giữ nó cho riêng mình. Nói xong, hắn làm bộ phải thu hồi bảy viên ngọc trai cấp đế tôn. Những vị Kỳ Lân chuẩn đế sốt ruột, ngọc trai to như căn nhà thế này rất hiếm. Lạ, đáng giá giấu cả đời. Tuấn soái đại đế khoan đã. Chúng ta có nói là không mua đâu. Đúng vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng cất làm của riêng. Bản thân ngươi cũng nói, thế gian ai cũng biết, Kỳ Lân tộc chúng ta yêu ngọc. Trai nhất, bảo vật này, ngoại trừ chúng ta, những người khác đều không xứng. Giữ lấy. Ngươi mau ra giá đi. Đúng, mau ra giá. Hai. Thành ca tỏ vẻ hơi hối hận, sau đó, lại trải qua một trận chiến tâm lý phức tạp. Sau đó, dưới ánh mắt mong đợi và bất an của chúng Kỳ Lân chuẩn đế, hắn chậm rãi mở miệng. Cấp đế tôn này chắc chắn vô giá, nhưng mà ta sao có thể chơi xấu người? Nhà! Ta lại cắt máu, phá giá, 1 tỷ yêu nguyên tinh 1 viên. Lời nói vừa dứt, lập tức có 4 vị chuẩn đế xông ra, ngay tại chỗ. Ta mua! Để cho ta 1 viên. Ha ha ha, cấp đế tôn thuộc về ta. Trong nháy mắt đã bán đi 4 viên, thành ca không khỏi bùi ngùi, Kỳ Lân tộc. Này, thật sự là của cải như nước. So với Thanh Long tộc, quả thật giống như là người sa cơ thất thế. Về phần Thương Long tộc, còn không bằng một tên ăn mày. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 433. Còn có 3 viên, 3 viên cuối cùng. Nếu không ai mua, ta đây sẽ thu hồi. Chúng chuẩn đế còn lại của Kỳ Lân tộc, cấp đến độ dậm chân. Không phải không muốn mua. Ngọc trai cấp đế tôn. Lớn như vậy, hiếm có như vậy, bọn họ hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Thậm chí ngay cả nước miếng cũng chảy ra rồi. Chỉ là, không đủ yêu nguyên tinh. Nói thật, thành ca cũng chính là muốn tìm Kỳ Lân tộc, tộc này gần chục tỷ năm. Nay là chúa tể của yêu tộc. Sau lưng không biết đã vơ vét và kiếm lời được bao. Như. Nếu đổi thành tộc khác, ở cấp thiên tôn. Cũng đã không ai có thể mua nổi. Nhưng cho dù là Kỳ Lân tộc, cái giá 1 tỷ yêu nguyên tinh này vẫn là quá cao. Những chuẩn đế khác thật sự là không mua nổi. Tuấn soái đại đế, quả thật, giá này không đắt, nhưng bọn ta không mua nổi. Đúng vậy, này, này thật sự là quá đáng tiếc. Đây cũng chính là đồng minh của Huyền Quy Đại Đế, nếu đổi thành Thanh Long Đại Đế, Băng Phượng Đại Đế tới đây, chỉ sợ bọn họ đều sẽ trực tiếp ra tay. Đoạt. Thành ca vừa nhìn cũng biết, sự béo bở của Kỳ Lân tộc, gần như đã bị mình chết sạch sẽ. Vì thế, hắn chu đáo, giúp bọn họ nghĩ ra biện pháp. Đối đãi với người nhà, ta không thể quá hà khắc. Như vậy đi, tiên tinh, tiên khí, tiên bảo, yêu khí, vân vân, cũng có thể tính vào. Chúng chuẩn đế nghe thấy phương án này, nhất thời mừng rỡ. Thật vậy sao? Tiên khí và tiên bảo ngươi cũng nhận. Thành ca gật đầu, ta chịu thiệt, giá gốc đã giảm, sau này sẽ tìm cách đổi với Thiên Khu Các. Nếu thật sự muốn đổi với Thiên Khu Các, vậy chắc chắn là sẽ chịu thiệt. Thiên Khu Các cũng không phải là tổ chức từ thiện, tiên khí ở yêu giới bên này. Đổi là sẽ bị ép giá, chi ít cũng rẻ hơn ít nhất 1/3 giá trị thật của tiên giới. Nhưng mà Thành ca hoàn toàn không đổi với Thiên Khu Các, hắn chỉ biết đổi thành công đức của hệ thống. Nên tự nhiên cũng không quan tâm đến điều này. Kỳ Lân tộc không biết những con đường đó, nhìn hắn chủ động chịu thiệt, suýt nữa đều bị hắn làm cho cảm động. Tuấn soái đại đế, ngươi thật sự đối đãi nhiệt tình. Điều này khiến chúng ta ngại biết bao. Cảm ơn vì sự hào phóng của ngươi. Được, cảm ơn xong rồi. Miệng thì nói ngại, nhưng bọn họ lấy ra tiên khí, tiên bảo, tiên tinh, với tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, tiên khí, tiên bảo và tiên tinh rực rỡ muôn màu chất thành. Đống ở trước mặt Thành ca. Đếm sơ sơ, cũng vượt qua Thanh Long tộc bên kia. Sau đó nhanh chóng kiểm kê và định giá trong một lượt, cuối cùng 3 viên còn lại đã được bán. Đến lúc này, đại hội bán ngọc trai này mới kết thúc tốt đẹp. Được rồi, đã hết rồi. Thành ca cũng biết, nếu bán nữa, bọn họ cũng thật sự không mua nổi nữa. Đám Kỳ Lân tại hiện trường, chơi đùa với những viên ngọc trai rất phấn khích. Một số lại có thể trực tiếp nuốt vào bụng. Thành ca nhìn lướt qua thu hoạch lần này, cũng vui sướng ngây ngất. Tóm lại, xem như mọi người cùng vui. Nhưng mà sau lần giao dịch này của hắn, ngọc trai của Kim Hải bên kia sợ là không còn ai để ý đến nữa. Rốt cuộc, lần này không chỉ giá thị trường giảm xuống 10 lần, mà còn đột ngột cải thiện phẩm vị của Kỳ Lân tộc lên mấy cấp bậc. Vô hình trung, Thành ca xem như đã làm được một chuyện tốt, từ nay về sau. Bạn tộc sẽ không bị dòm ngó, bị nô dịch để sản xuất ngọc trai nữa. Dù sao, những viên ngọc trai nhỏ do bọn họ sản xuất đã không có giá trị gì. Nờ. Sau này, những Kỳ Lân này nhìn lại loại ngọc trai to bằng trứng chim bồ câu, bằng nắm tay, làm sao còn để mắt tới. Về những cái to bằng hạt đậu, đó là thứ rác rưởi gì? Được rồi, ta phải đi rồi. Hả? Tuấn soái đại đế ngươi muốn đi? Không ở lại chỗ chúng ta vài ngày sao? Thành ca thầm nghĩ, ở lại vài ngày, biến hóa này của ta sẽ quá thời hạn, không? Chừng sẽ bị lộ. Không được, không được, ta còn có những chuyện quan trọng khác. Qua một thời gian nữa, gặp lại ở đại hội vạn yêu. Được, được. Chúng Kỳ Lân đắm chìm trong thế giới ngọc trai, thuận miệng nói vài câu như vậy cho có lệ, cũng không ai tới tiễn hắn cả. Đang định rời đi, đột nhiên, trên không truyền đến tiếng kêu vù vù. Huyền Quy đại đế, từ từ hẳn đi. Thành ca ngẩng đầu chăm chú nhìn, một con Kỳ Lân khổng lồ như bạch ngọc đạp vào khoảng không. Quanh thân thể cao lớn của hắn là mây lành khí tốt, giống như chỉ cần đến gần hắn, có thể nghịch thiên sửa mệnh, vô cùng thần kỳ. Hẳn là những vị Kỳ Lân chuẩn đế phía trước này đều thấp hơn hắn một cấp độ. Thành ca không cần đoán cũng biết, đây chính là Ngọc Lân đại đế nắm giữ quy tắc phúc. Không thể không âm thầm đề phòng. Nhỡ hắn bất mãn với giao dịch vừa nãy, cảm thấy không ổn, yêu cầu bãi bỏ, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình còn phải nôn ra hết nhiều yêu nguyên tinh, tiên khí, tiên bảo? Như vậy sao? Thành ca tỏ vẻ không thể nào. Đến lúc đó, cho dù là xé rách mặt, đại chiến một hồi, cũng nhất định phải mang toàn bộ đi. Ha ha ha. Ngọc Lân đại đế vừa mới đến, còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt với đồng minh này của hắn, thái độ vẫn là rất khách sáo. Huyền Quy đại đế, ngươi tới nơi này của ta, sao không nói trước một tiếng. Hắn mới nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy những viên ngọc trai khổng lồ đeo trên cổ của những kỳ lân khác. Nhất thời, mắt hắn mở to như chuông đồng, trở nên cực kỳ khó tin. Các ngươi những viên ngọc trai này, ở đâu ra vậy? Sao lớn như vậy? Những viên kích thước như bóng rổ cũng thôi đi, bản thân Ngọc Lân Đại Đế cũng cất giữ mấy viên, bình thường vẫn xem như bảo bối. Lúc bế quan, thỉnh thoảng không nhịn được cũng lấy ra ngắm nghía. Lớn như bàn tròn như vậy, thật sự là hắn chưa từng thấy qua. Về phần lớn như cái nhà, cái đó đã phá bỏ nhận thức của hắn. Sao có thể có một viên ngọc trai lớn, hiện ra bảy màu như vậy trên thế gian? Điều này là không thể. Nhưng mà bất kể hắn dùng tiên hồn hay là yêu lực, quy tắc chi lực, để cảm nhận, thăm dò, kết quả đạt được đều như nhau. Những viên ngọc trai này là thật. Không có tì vết nào, không phải hàng nhái, lại càng không phải thủ thuật che mắt. Kỳ Uyên vừa vuốt ve ngọc trai, vừa cười nói, khà, khà bẩm đại đế, đây là Tuấn Soái đại đế vừa mới bán cho chúng ta. Tuấn Soái đại đế là ai? Trong lúc nhất thời, Ngọc Lân đại đế không phản ứng kịp. Kỳ Mảnh và các vị chuẩn đế vội vàng đi đến giải thích một chút quá trình sự việc. Biết được những ngọc trai này đều là Huyền Quy đại đế vừa mới bán, ánh mắt của Ngọc Lân đại đế liền thay đổi. Đột nhiên, hắn xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Thành Ca. Huyền Quy, Tuấn Soái đại đế, ngọc trai cấp đế tôn này của ngươi, có còn hàng chăng? Thành Ca suýt nữa phục nước. Vốn còn tưởng rằng, vị Kỳ Lân đại đế này sẽ tức giận. Dù sao dùng một đống đồ không cần thiết, đổi lấy một đống đồ cần thiết cho tu luyện. Kết quả, vậy mà hắn cũng muốn mua. Hắn nào có biết, vị Kỳ Lân đại đế vừa nhìn thấy những ngọc trai này, đã sắp bất động đến nơi rồi. Bên cạnh đó, còn có sự căm tức và phẫn nộ nồng nặc. Phẩm chất, kích thước của ngọc trai ở Kỳ Lân tộc, thông thường đại biểu cho mặt mũi, thân phận. Hắn đường đường là đại đế, ngọc trai tốt nhất cũng chỉ có kích thước cấp chí tôn. Mà hiện tại chuẩn đế dưới trướng của mình, đều có cấp thiên tôn. Thậm chí, có ngọc trai cấp đế tôn. To như cái nhà. Vậy nếu tương lai cùng đi ra ngoài, đại đế như hắn biết giấu mặt vào đâu? Chẳng phải là sẽ bị người cười rụng răng? Sao còn tồn tại được trong đám Kỳ Lân? Hắn nhất định phải có. Chẳng những phải có, còn phải là cấp đế tôn. Lớn nhất. Cấp thiên tôn cũng không thể hiện được thân phận của hắn. Nhưng với tư cách là đại đế, dù sao cũng không thể ngang nhiên cướp đoạt của thuộc hạ, ăn vậy cũng quá khó coi. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tìm mua từ Thành Ca. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 434. À cái này. Ngươi cũng muốn mua. Thành Ca thầm nghĩ, ta vốn đã định rút. Đi, rốt cuộc, ngươi còn chủ động chạy. Tới. Hụ, cái này. Ngọc Lân đại đế, không phải ta không muốn bán cho ngươi, mà là ta bán hết. Rồi. Vẻ mặt của hắn kiểu như bất đắc dĩ, giang hai tay thể hiện dáng vẻ lực bất tòng. Tâm. Thật sự bán hết rồi. Ngươi chắc chắn chứ? Ngọc Lân đại đế nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt đó như muốn cắn người, vừa nghiêm khắc vừa lạnh lẽo. Quả thật, giống như là muốn bắt hắn, sau đó, lục soát người hắn thật kỹ. Tuấn Soái đại đế, ngươi bán nhiều như vậy, nhưng đến lượt ta thì hết hàng. Sao? Chẳng lẽ ngươi không nể mặt ta sao? Hy vọng ngươi cân nhắc, cân nhắc. Giọng hắn rít lên qua kẽ răng, một thân mây lành khí tốt, đột nhiên đã biến thành áp lực nặng nề. Thành Ca thầm nghĩ, ngươi thật sự là cực phẩm đặc biệt. Có loại người mua hàng như ngươi sao? Nếu thật sự là bán hàng hóa bình thường, hết hàng rồi, vậy làm sao bây giờ? Mặc nợ ngươi. Nhưng mà đây là do chính bản thân ngươi mong muốn. Người lớn thế nào, hình dạng ra sao ta cũng gặp hết rồi, nhưng chỉ có ngươi là ép người khác thịt. Mình không thịt. Ngươi ác một chút, vậy thì thật có lỗi với ngươi. Ngọc Lân đại đế, với giao tình của ta và ngươi, ta đã bao giờ lừa ngươi? chưa? Cấp đế tôn, quả thật là đã bán hết, một viên cũng không còn. Lời vừa nói ra, áp lực của Ngọc Lân đại đế giáng xuống, tất cả kỳ lân trong toàn trường, đều sợ tới mức quỳ rạp trên đất. Nhưng mà, đột nhiên, Thành Ca chuyển hướng. Thật ra, ta còn để lại hai viên ngọc trai cấp thần tôn cuối cùng. Cấp thần tôn? Ngọc Lân đại đế sửng sốt, đó hẳn là loại ngọc trai cao hơn cấp đế tôn. Không sai. Nghe nói, phẩm chất còn cao hơn cấp đế tôn, Ngọc Lân đại đế mừng rỡ. Áp. Lực nặng nề tan đi, bầu không khí chợt thoải mái hơn. Chỉ cần mua được, thể diện đại đế vẫn còn. Vậy sao ngươi không lấy ra sớm? Thành Ca thản nhiên nói, bởi vì, có lấy ra cũng vô dụng, ta cảm thấy ngươi không mua nổi. Ngươi nói cái gì? Ngọc Lân đại đế nổi giận. Cả yêu giới nếu có danh sách giàu có, cho dù hắn không đứng thứ nhất, cũng chắc chắn là đứng trong top 3. Nói cái gì cũng được, lại nói hắn không mua nổi. Đây là làm nhục hắn à? Hơn nữa lại còn trước mặt nhiều kỳ lân như vậy. Hắn gắt gao, nhìn chằm chằm Thành Ca, giọng lạnh lùng, nói, Tuấn soái đại. Đế, hy vọng, tiếp theo đây, ngươi có thể mang ra món hàng, có thể xứng với lời. Ngươi vừa nói. Nếu không, ta sẽ cho là ngươi đang khiêu khích ta. Thành Ca vốn dĩ muốn biến ra ngọc trai to bằng cung điện bình thường, lớn hơn. Hàng chục, hàng trăm lần cấp đế tôn. Nghe được lời này của hắn, máu nóng cũng nổi lên. Mẹ nó, xem thường người. Choang, hắn trực tiếp dùng 10 điểm công đức tạo ra một viên ngọc trai vô cùng lớn, đường kính mấy trăm dặm giống như núi. Toàn bộ bầu trời phía trên dưới ánh sáng rực rỡ chín màu chiếu xuống, giống như mây màu treo ngược phía chân trời, vô cùng tráng lệ. So sánh một chút, ngọc trai kích thước to bằng cái nhà trước đây, đột nhiên trở nên vô cùng tầm thường. Nó vừa xuất hiện, đã lấy đi tâm trí của toàn bộ kỳ lân ở đây. Nghẹt thở. Ngay cả Thương Long nữ đế trong chỗ tối cũng không thể bình tĩnh. Một viên lớn như vậy. Ngươi tạo ra từ đâu vậy? Đừng bán, giữ cho ta đi. Long tộc yêu thích vàng bạc châu báu, chẳng qua yêu vàng hơn, không cố chấp. Ngọc trai như kỳ lân tộc. Nhưng không có nghĩa là không yêu. Ánh sáng này, cũng đánh trúng vào tâm phòng ngự của nàng. Nghĩ lại, nếu như cơ thể rồng khổng lồ, kéo dài mấy chục ngàn dặm của nàng. Được phơi bày hoàn toàn, đeo viên ngọc trai vài trăm dặm này, chẳng phải là rất hợp sao? Vẻ mặt của Thành Ca kiểu cạn lời. Nhưng mà lão tỷ, ngươi đường đường là nữ đế, có thể có chút phẩm vị được. Không. Món đồ chơi này chẳng ích gì cho việc tu luyện, chiến đấu, có tác dụng quái gì. Đâu? Ngọc Lân đại đế phía đối diện sững sờ. Khí thế vừa nãy, không biết sớm đã chạy đi đâu, còn lại ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Đây lại là ngọc trai. Vừa nãy hắn còn mạnh mẽ kiêu ngạo, lúc này nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Ngọc trai lớn như vậy. Hắn khó khăn nuốt nước miếng xuống, sao bạn tộc có thể làm ra được? Hắn và những chuẩn đế, yêu vương khác cảm nhận nhiều lần viên ngọc trai. Cấp thần tôn. Cho ra kết luận rằng nó vẫn là hàng thật. Loại hàng thật này phẩm chất cực cao, cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là không thể tin được. Với hình thể kia của bạn tộc, sao có thể làm ra được ngọc trai còn lớn hơn cả bản thân rất nhiều lần. Ha ha, Ngọc Lân đại đế chỉ biết một, mà không biết hai. Thành Ca vì kiếm nhiều hơn một chút, bắt đầu không tiếc công sức ngụy tạo lý. Do. Thứ này cũng không phải là bạn tộc sản xuất, cũng không phải bối tộc, mà là châu tộc thời viễn cổ sản xuất. Châu tộc. Vẻ mặt của Ngọc Lân đại trở nên mờ mịt, với tư cách là yêu đế được sinh ra. Từ tiên giới sơ khai, hắn chưa từng nghe thấy tộc này. Nhắm vào đám kỳ lân trên mặt đầy vẻ tò mò ở đây, Thành Ca nói không ngừng. Đúng vậy, thật ra bên trong Kim Hải ta, vốn còn có một tộc khác có thể làm ra. Ngọc trai. Tên là châu tộc. Nghe thấy tên của tộc này, các ngươi chắc cũng biết, bọn họ chuyên nghiệp cỡ. Nào! Còn bạn tộc và bối tộc đã bị diệt, chỉ có thể xem là dân nghiệp dư trong giới. Ngọc trai. Hình thể của châu tộc to lớn, thực lực cũng không yếu, ngọc trai do bọn họ làm ra, không chỉ hoàn hảo về phẩm chất mà còn có kích thước lớn. Vừa rồi ngọc trai cấp chí tôn, thiên tôn, đế tôn, ta bán cho các ngươi đều là châu tộc sản xuất năm đó. Về phần cấp thần tôn này, còn đáng nể hơn. Ồ! Ngọc Lân Đại Đế bị hắn làm cho sửng sốt, cấp thần tôn này còn có tên gọi. Khác! Nước miếng của Thành Ca bay tứ tung. Đúng vậy, cấp thần tôn này, chính là do chúa tể của châu tộc năm đó sản xuất. Bản thân chúa tể của châu tộc là một vị chuẩn đế. Viên ngọc này mất 1 tỷ năm để hình thành, mất 5 tỷ năm ấp, lại trải qua 10 tỷ năm mài dũa, cuối cùng còn bổ sung tinh hoa của chính mình. Thật là tuyệt diệu vô song, độc nhất vô nhì. Nghe thấy, phải mất 16 tỷ năm mới có thể sản xuất một viên chúng kỳ lân cỏ. Vẻ viên ngọc này cũng quá hiếm rồi. Hơn nữa, ngọc này lại còn được ấp bởi chuẩn đế. Không biết cấp bậc còn cao hơn những vị thánh giai và chân tiên còn sót lại của bạn tộc kia tới mức nào. Nếu có thể đeo lên, chắc chắn là biểu tượng của thân phận. Ngọc Lân Đại Đế hai mắt sáng lên. Vậy thì, hiện tại vị chúa tể của châu tộc kia đang nơi nào? Vẫn ở Kim Hải sao? Thành Ca nhìn ánh mắt kia của hắn cũng biết, đây là nổi lên lòng tham, muốn thống chế châu tộc. Nhưng mà, tộc này là do hắn vừa bịa ra, hoàn toàn không tồn tại. Hai, chỉ trách ta. Năm đó ta đi ngang qua lãnh thổ của châu tộc, bọn họ bất kính với ta, ta giận. Giữ nên Ngọc Lân Đại Đế vội vàng hỏi. Rồi sao? Thành Ca lắc đầu tiếc nuối, diệt tộc của bọn họ. Chuyện này. Sao ngươi có thể? Ngọc Lân Đại Đế dậm chân tiếc nuối. Một tộc chế tạo ngọc trai quý giá như vậy, ngươi lại có thể tiêu diệt bọn họ. Quả thật, ngươi đã phạm một tội ác tày trời. Nhưng mà, Kim Hải là lãnh địa của Huyền Quy Đại Đế, hắn cũng không thể nói. Gì? Những viên ngọc trai ta bán hôm nay, chính là những viên còn sót lại của châu tộc năm đó. Sau khi bán hết, từ nay về sau sẽ không còn nữa. Hiểu rồi chứ, đây chính là hàng không sản xuất nữa. Đám kỳ lân vốn còn cho rằng đây là đống bắp cải, nhất thời, lại cảm thấy ngọc trai to bằng quả bóng. Ngọc trai to bằng cái bàn trong tay mình lại thơm trở. Lại. Ánh mắt của Ngọc Lân Đại Đế vẫn không rời khỏi viên ngọc trai cấp thần. Tôm. To như một ngọn núi bình thường kia. Cũng không biết, đã suy nghĩ trong bao lâu, ngập ngừng hỏi thử một câu rất khôn ngoan. Viên cấp thần tôn này, ta ra giá 5 tỷ yêu nguyên tinh, ngươi thấy thế nào? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 435. Những kỳ lân khác ở xung quanh đều không ngừng che mặt lại. Ngươi không thấy xấu hổ khi đưa ra mức giá thấp như vậy à? 1 tỷ một viên cấp đế tôn đã xem như là rất giá rồi, trị giá của viên cấp thần tôn này ít nhất cũng phải gấp ngàn lần cấp đế tôn trở lên. Đương nhiên, thật sự muốn lấy giá gấp trăm lần gấp ngàn lần, thì dù cho là ai, cũng không trả nổi. Cũng không thực tế. Nhưng ngươi mới tăng giá gấp 5 lần, liệu có hơi quá đáng rồi không? Cũng keo kiệt quá rồi đấy nhá. Ngươi đang bắt nạt đại đế đẹp trai thật thà đấy hả? Thành Ca suýt chút nữa vui mừng, vốn đã không kiếm lời được định rời đi rồi. Kết quả không hiểu thế nào mà lại kiếm thêm được 5 tỷ. 10 điểm công đức đổi lấy 5 tỷ công đức, có ngu mới không đổi. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn cố ý thể hiện xoắn xuýt và xót xa. Này, Ngọc Lân Đại Đế, ngươi đang cướp đó hả, cái giá này. Cho dù quan hệ giữa chúng ta có tốt đi nữa thì cũng hơi quá đáng rồi đấy. Nếu không, ngươi thêm một chút nữa đi. Càng như vậy, Ngọc Lân Đại Đế càng cảm giác mình chiếm được lợi ích to lớn. Huyền Quy lão đệ, những năm nay ta bảo vệ Kim Hải yêu tộc, liệu có nên dùng yêu nguyên tinh để cân đo cho công bằng không nhỉ? Hỏi mua viên trân châu của ngươi mà ngươi còn cứ cò kè mặt cả mãi thế. Sắc mặt hắn trầm xuống, nếu ngươi muốn tính toán chi ly như vậy thật, việc tiêu diệt châu tộc kia, thì ta cũng phải nói cho ngươi rồi. Không nói rõ, thì hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Thành Ca thầm nghĩ, may mà anh đây không phải Huyền Quy Đại Đế, nếu không thì chắc bị ngươi làm cho tức chết rồi. Nói cứ như là kỳ lân tộc nhà ngươi chưa từng hủy diệt bất kỳ tộc nào ấy. Mẹ nó, bộ mặt bên ngoài này thì tìm lý do quang minh chính đại, thực tế thì là sắc mặt ngang ngược ép mua ép bán, không hổ danh là người lãnh đạo của yêu giới. Hey, Ngọc Lân đại đế thật là. Vậy thì 5 tỷ đi. Được. Ngọc Lân đại đế quá đổi vui mừng, vội vã đưa cho hắn yêu khí đầy đủ 5 tỷ. Yêu Nguyên Tinh, giống như chỉ sợ hắn đổi ý. Sau đó ngay lập tức triển khai yêu thể khổng lồ liên tục, hớn hở rạo rực cất viên. Trân châu cấp thần tôn đi, đeo ở trên cổ của mình. Sau đó lại quay ra thể hiện với đám yêu vương, chuẩn đế ở phía bên dưới. Nghe được tiếng ngưỡng mộ ca tụng ở phía dưới, Ngọc Lân đại đế cảm thấy đời này đều đáng giá. Một viên mà lớn như vậy, mới phù hợp với thể diện của Ngọc Lân đại đế mình. Chứ, từ nay về sau, cho dù đi đến đâu, đều phải mang theo viên trân châu này đi. Cùng nhận lấy 5 tỷ yêu nguyên tinh kia, Thành Ca vui vẻ mà nhìn hắn khoe khoang. Ở bên kia, giống như ông nội đang nhìn cháu trai nghịch ngợm. À mà, Ngọc Lân đại đế, ta vẫn có chuyện cần làm, xin rời đi trước nhé. Thấy được rồi thì thu tay, đạt được lợi ích to lớn, nên nhanh chóng rút lui. Chờ chút. Ngọc Lân đại đế lại chặn hắn một lần nữa. Mẹ nó, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa xong à? Thành Ca có chút thiếu kiên nhẫn. Thật là làm cho mất giá mà, anh cũng không quan tâm đến yêu giới đại loạn gì. Đó, trực tiếp mở hắc tiêu diệt là ngươi xong rồi. Lại sao nữa? Ngọc Lân đại đế bay tới trước mặt hắn, tâm ý tham lam chợt lóe lên, ta nhớ. Vừa nãy ngươi nói rằng có 2 viên trân châu cấp thần tôn, còn 1 viên. Nờ. Sao thế, ngươi vẫn muốn mua à? Thế cũng không phải. Ngọc Lân đại đế có thể lấy vốn lưu động trong tay ra, cũng khoảng chừng hàng chục tỷ yêu nguyên tinh. Nhưng không thể tiêu hết vào 2 viên trân châu được. Bổn đế chỉ muốn hỏi một chút, liệu có phải ngươi muốn bán viên còn lại này? Cho Mặc Lân đại đế, huynh của ta đúng không? Vị yêu đế khác của Kỳ Lân tộc, Mặc Lân đại đế là chủ nhân đời đầu tiên của Thiên Bộ, cũng xem như là yêu chủ của yêu giới. Hiện nay đang trấn thủ ở bên Vạn Yêu Cung, cho nên không ở Huyền Lân Sơn. Đúng vậy, ta định bán cho hắn. Chi bằng ta giúp ngươi bảo quản viên trân châu này đi, sau này gặp được huynh của ta, ta sẽ tự mình chuyển cho hắn. Thành Ca suýt bị hắn làm cho bật cười. Ngươi chuyển hộ ta? Chuyển thế nào, tiền không đưa, lấy đầu ngươi ra bảo đảm à? E rằng không tham ô viên trân châu kia mới là ấy chứ. Tuy rằng trân châu trong mắt hắn chỉ có giá 10 điểm công đức, nhưng anh đây không vui. Ngọc Lân đại đế, không có yêu nguyên tinh thì đừng nhận hết. Viên trân châu còn lại này, ta thấy vẫn nên để ta tự mình chuyển cho hắn. Không phiền ngươi bận tâm. Nói xong, hắn kiên quyết xoay người lại, lướt qua Ngọc Lân đại đế, nên ngang rời đi. Ngọc Lân đại đế đứng nguyên tại chỗ với sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây nghĩa là không nể mặt hắn rồi. Trong lúc nhất thời sát ý của hắn dâng lên, suýt nữa thì nổi lên ý nghĩ giết người. Cướp báu vật. Nhưng có lẽ nghĩ ra Huyền Quy đại đế cũng không dễ chọc, mà vẫn muốn tiếp tục lôi kéo Kim Hải yêu tộc, cuối cùng thì chỉ có thể nén sát ý này xuống. Một bên khác, sau khi Thành Ca rời khỏi Huyền Lân Sơn thì cất tiếng cười lớn. Ha ha ha, chuyến đi lần này kiếm được lời rồi. Còn đào một cái hố cho Huyền Quy đại đế. Vì sao hắn cố ý nói có 2 viên, 1 viên còn lại bán cho Một Lân đại đế? Đây không phải là để lần sau Một Lân đại đế hỏi mua của Huyền Quy đại đế một cách chính đáng sao? Đến lúc đó chắc chắn là Huyền Quy đại đế không có, một hỏi ba không biết. Lấy tác phong bá đạo này của Kỳ Lân tộc, e rằng có kịch hay để xem rồi. Thương Long nữ đế trong bóng tối mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, lúc này không biết nên nói sao cho phải. Đường đường là Kỳ Lân tộc, lại bị hắn lừa lấy đi lượng lớn tài nguyên như vậy. Tiện tay đưa đẩy tình hữu nghị giữa hai bên Kim Hải yêu tộc và Kỳ Lân tộc. Đến bước đường cùng. Không những người này có năng lực thần kỳ, hơn nữa tâm kế cũng cực kỳ nguy hiểm. Lúc giả dối nên giả dối, lúc tà nhẫn thì phải tà nhẫn, bị bán rồi còn phải giúp hắn đếm tiền. Nàng không ngừng cảm khái. May mà ngươi là đại đế đời sau của Thương Long tộc ta. Thương Linh là người duy nhất của yêu giới biết thân phận nhân tộc của Thành Ca. Cho nên nàng hiểu rất rõ, vốn dĩ Khương Thành có thể không chọn yêu giới, mà tiếp tục ở lại hai giới tiên ma. Nếu như ngươi là người của tiên giới, vậy ta sợ yêu giới sống không nổi vài năm, thì bị ngươi quấy nhiễu đến long trời lở đất. Nhưng mà rất đáng tiếc, lúc đầu hai giới tiên ma lại lựa chọn tấn công phi tiên môn, cương quyết đẩy hắn qua bên long tộc này. Đây có lẽ là ý trời ngay từ đầu rồi. Cương trưởng môn có thể vô tâm cảm khái, anh đây đã hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc với một lượng lớn công đức rồi. He he he, lần này nhất định anh đây thăng cấp tới chuẩn đế được rồi chứ. Nhỉ? Đại hội vạn yêu, ta tới đây. Lần này có khoảng 17 tỷ yêu nguyên tinh, ngoài ra, còn có tiên khí tiên. Bảo yêu khí và thiên tài địa bảo trị giá hơn 2 tỷ yêu nguyên tinh. Chỉ riêng yêu nguyên tinh kia đã trị giá tới 17 tỷ công đức rồi. Đương nhiên là hắn không do dự mà đổi hết. Lần trước vì đột phá chuẩn đế mà tiêu hết 300 triệu công đức của hắn, cơ. Mà cũng còn không thành công được. Vốn dĩ cần gấp công đức. Mà giờ đây 17 tỷ này đang đặt trước mặt, cứ phải gọi là đắc ý đấy. Muốn ngăn cản anh đây thăng cấp, vậy phải nhìn tốc độ ta kiếm công đức. Đấy. Nhiều quy tắc chủ có liên quan gì đâu chứ. Rời xa phạm vi thế lực của Kỳ Lân tộc, hắn chọn nơi rừng sâu núi thẳm yên. Tỉnh. Sau đó không thể đợi được mà bắt đầu quá trình đổi đan dược đột phá. Thêm 300 triệu đan dược công đức, hắn lại tiến vào trong trạng thái đột phá một lần nữa. Ngộ đạo tiên thụ tỏa ra hào quang, ánh sáng của 992 viên quy tắc chủ giống như xoay quanh các hành tinh. Trong đó, chùm sáng của quy tắc tốc độ rõ ràng đã sáng gấp 10 lần, đó là vì lần đột phá trước, đã có được lạc ấn của tâm quy tắc. Mà lần này, hắn có thể chọn một cái khác. Thành ca cũng không nghĩ ngợi, trực tiếp chọn quy tắc sức mạnh. Chịu thôi, cho dù là ma mới của giới tu luyện cũng biết quy tắc này rất lợi hại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 436. Mặc dù đã đạt tới cấp độ tiên vương, trận đấu đã không còn là sức mạnh đơn thuần nữa. Nhưng bản thân sức mạnh tiên quốc cũng là một loại sức mạnh. Đạt được sức mạnh tâm quy tắc, vẫn có thể tăng thực lực. Đặc biệt thành ca đã có nền tảng tiên quốc cực mạnh, đến lúc đó toàn thể sẽ tăng lên cực đại. Chỉ là, quy tắc này mặc dù mạnh nhưng rất khó lĩnh ngộ. Hơn nữa hầu hết chuẩn đế dù đã tu luyện quy tắc sức mạnh cũng sẽ không chọn dung hợp chúng. Nguyên nhân rất đơn giản, chúa tể của quy tắc sức mạnh là chủ nhân của mang giới. Đó là chúa tể thời cổ xưa không thua kém gì Thanh Long hay Thương Long Đại. Đế, khi tiên giới sơ khai đã tồn tại rồi. Hoàn toàn không thể lay chuyển. Nếu đã chọn tâm quy tắc này thì đồng nghĩa với việc không thể trở thành tiên. Đế được. Nhưng thành ca vốn sẽ chẳng để ý những tiểu tiết này. Quy tắc mạnh mẽ là được. Sau khi lựa chọn ánh sáng của quy tắc sức mạnh, hắn cũng giống như lần trước. Thuận lợi thu hẹp khoảng cách với tâm của sức mạnh quy tắc. Sau đó lại dùng tiên hồn để khắc lên một lạc ấn khó phai thuộc về bản thân hắn. Lên trên tâm quy tắc. Tất cả những điều này đều không hề trắc trở, hoàn toàn giống như đó là một sự thật hiển nhiên. Vài phút sau, hắn khắc ấn thành công, thoát ra khỏi trạng thái huyền diệu của sự đột phá. Lại nhìn 992 viên ánh sáng kia, độ sáng của quy tắc sức mạnh cũng giống như quy tắc tốc độ trước đó rồi. Rõ ràng cũng lớn hơn những quy tắc khác nữa. Mà ở mang giới xa xôi, vị chúa tể sức mạnh đang ngủ kia cũng cảm nhận được rằng tâm quy tắc có thêm một chuẩn đế. Chẳng qua, hắn không có phản ứng mạnh như liệt không ma đế. Thậm chí còn không thèm nâng mi mắt lên. Chỉ là một chuẩn đế mới thiết lập liên hệ với quy tắc sức mạnh thôi mà. Có lẽ giống như bên cạnh một con sư tử đang ngủ say có thêm một con chuột. Không thể khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Kết thúc tu luyện, thành ca thở phào nhẹ nhõm. Mà sau đó mới sửng sốt phát hiện, bản thân vậy mà vẫn là tiên vương cử. Phẩm. Thương Long nữ đế không hề quấy rầy khi hắn đột phá, mãi đến lúc này mới mở miệng hỏi. Ngươi kết thúc đột phá rồi. Đúng vậy. Thành ca kiểm tra lại trạng thái của mình, thật sự vẫn chưa vượt qua ranh giới của chuẩn đế. Lại thất bại à? nhưng cũng được cái là thành công khắc lạc ấn lên trên một quy tắc nữa. Không lỗ. Ồ, vậy mà có thể như thế thật ư? Nữ đế hứng thú, dù sao tình huống này cũng chưa từng xuất hiện trong toàn bộ tiên giới. Lần này ngươi lạc ấn trên quy tắc nào? Quy tắc sức mạnh. Thương Linh không nói nên lời. Nàng có chút rèn sắt không thành thép nói, ngươi không muốn làm tiên đế. Sao? Quy tắc sức mạnh bị tên biến thái nắm giữ rồi, không ai có thể đoạt đi. Được. Rõ ràng có thể chọn hai lần, kết quả hai lần ngươi đều chọn ngõ cụt. Tốc độ có nàng, sức mạnh có vị man giới kia, đối với những người khác mà nói. Thì đều là bước không qua. Tên biến thái nào cơ? Thành ca vẫn không biết chúa tể sức mạnh là ai. Mãng giả, chủ nhân của man giới, một kẻ điên xuất hiện cùng thời với ta. Hắn rất mạnh sao? Rất mạnh. Trước khi tiên ma trỗi dậy, kẻ thù lớn nhất của long tộc chúng ta chính là hắn. Lúc đó sở thích lớn nhất của hắn và đám giả nhân man giới đó chính là săn. Lùng rồng, phượng, kỳ lân cùng các yêu tộc lớn khác, lấy máu thịt đó để bổ khí. Huyết cho chúng. Đồng thời lấy vảy rồng và lông phượng làm áo giáp, khóe miệng thành ca co rút. Giả man như thế luôn á. Thương Linh hung ác nói, tam đại long đế của chúng ta đã liên thủ chiến đấu với hắn nhiều lần, nhưng vẫn chưa giết được hắn. Vậy bây giờ thì sao? Khi tiên ma trỗi dậy, đông đảo tiên đế ma đế bao vây tấn công hắn, có lẽ hắn cũng bị thương nặng, sau đó dần dần bạc vô âm tín. Có điều hai giới tiên ma từ đó cũng ngầm không xâm nhập man giới nữa. Chỉ trong vài câu, Thành ca đã hiểu đây là một kẻ mạnh rồi. Bất kể là hai giới tiên ma hay yêu giới, bắt hắn là điều không thể. Ngươi chọn tâm của quy tắc sức mạnh, ngươi phải chiến đấu với hắn để giành vị trí chúa tể. Thương Linh đưa ra kết luận cuối cùng. Đây thật sự không phải là không biết tự lượng sức mình bình thường đâu. Thành ca cũng thở ra, đúng vậy. Hắn quá xui rồi, thế mà lại bị ta lật trúng thẻ. Bài của hắn. Phục. Thật là bê non không sợ hổ mà, tỷ tỷ đánh giá cao ngươi. Giọng điệu đùa cợt này làm cho lòng tự tôn của Thành ca chịu đã kích nghiêm. Trọng. Hắn lập tức bắt đầu không ngừng đột phá lần tiếp theo. Lại là 300 triệu đan dược công đức, hắn lại lần nữa đến thời khắc chọn tâm. Quy tắc. Đối mặt với 990 quy tắc chủ còn lại. Hắn suy nghĩ một lúc và chọn quy tắc. Chiến đấu. Bởi vì quy tắc này, nghe nói là được sinh ra để chiến đấu. Càng đấu càng hăng, càng đấu càng mạnh. Còn về chúa tể hiện tại của quy tắc này là ai? Ai thèm quan tâm chứ? Sau khi nhấp vào, hắn lại thuận lợi khắc lạc ấn lên tâm quy tắc lần nữa, hoàn thành quá trình đột phá lần này. Mà sau khi hắn trở ra, mới phát hiện bản thân vẫn là tiên vương cửu phẩm. Lại thất bại rồi. Khi Thương Linh đợi bên ngoài, tâm tình nàng thật sự rất phức tạp. Thêm một lần thất bại đồng nghĩa với việc chọn thêm một lần dấu ấn, đây cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng e rằng Khương Thành dù có đột phá bao nhiêu lần thì cũng không thể thành chuẩn đế. Vậy cuối cùng hắn, cùng lắm chính là một Long Vương mạnh hơn xíu mà thôi. Cửu Văn Thương Long không thể thành đế, đối với toàn bộ Thương Long tộc mà nói tuyệt đối là tổn thất lớn. Đúng vậy, chỉ có thể lại tiếp tục thôi. Thành ca dự đoán bản thân hắn nhiều quy tắc chủ như vậy, có lẽ cần ít nhất 9 tâm quy tắc trở lên mới có thể thăng cấp được. Nếu không thì không có cách nào có thể đột phá cảnh giới tiếp theo được. Cũng may mắn lần này lừa được kỳ lân tộc, à không, là kiếm được một lượng lớn công đức. Cho dù bao nhiêu lần hắn đều chấp nhận được. Thương Linh quan tâm hỏi. Lần này ngươi chọn tâm quy tắc nào? Quy tắc chiến đấu. Ngươi điên rồi sao, tại sao lại chọn cái quy tắc khó thành đế như thế? Sao vậy, chúa tể của quy tắc chiến đấu cũng có địa vị lắm hả? Đúng vậy, hắn chính là huyết chiến ma đế, lão tổ sáng lập phái của cử. Tinh ma điện của ma giới, đồng thời cũng là chúa tể của quy tắc chiến đấu, hắn cũng được công nhận là một trong ba cao thủ hàng đầu ma giới. Thương Linh dường như sợ hắn khinh suất, lại bổ sung thêm một câu. Có lẽ ngươi đã từng nghe nói đến Cửu Tinh Ma Điện rồi chứ, đây là ma môn lớn nhất ma giới. Tương lai, ngươi muốn đạt được vị trí đế của quy tắc chiến đấu, chắc chắn là khó hơn cả lên trời. Thành ca hoàn toàn không cảm thấy áp lực, ngược lại còn giả bộ hung hăng. Vậy thì hắn thật sự là không may, bởi vì lần này bị ta lật bài, có lẽ cửu tinh ma điện sẽ sụp đổ trong tương lai đấy. Thương Linh cười khúc khích. Cách ngươi tự tân bốc mình thật đáng yêu. Ngươi mới đáng yêu. Thành ca không nhiều lời, lại đổi đan dược, sau đó lại chọn lựa thêm một lần. Nửa. Lần này hắn chọn quy tắc kiếm. Không ngoài dự tính, lần đột phá này lại thất bại. Cho đến bây giờ, hắn đã khắc ấn lạc ấn lên 4 tâm quy tắc rồi. Điều này có nghĩa là hắn có 4 quy tắc có thể có sức mạnh điều động đạt tới cấp bậc chuẩn đế. Đây quả thật là thứ mà những chuẩn đế khác có thể gặp nhưng không thể cầu. Suy cho cùng, bất kỳ một chuẩn đế nào đều chỉ có một quy tắc có thể đạt được cấp độ này. Có điều Thương Linh lại trở nên lo lắng, những thất bại liên tiếp này thực sự khó mà tưởng tượng được. Sao lần này ngươi lại chọn quy tắc kiếm? Thành ca nói như lẽ đương nhiên, bởi vì dùng kiếm rất ngầu. Là vì cái nguyên nhân vớ vẩn này sao? Thương Linh suýt nữa bị hắn làm nghẹn chết. Nàng vốn nghĩ hắn bền bỉ theo đuổi kiếm thuật kiếm đạo. Kết quả chỉ là vì ngầu sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 437. Ngươi có biết hai giới tiên ma, tiên nhân dùng kiếm chiếm bao nhiêu không? Ai mà đếm được hả? Thành ca nhớ lại một chút, dù gì cũng phải hơn phân nửa đấy nhỉ? Nghĩ kỹ lại, 2/3 trong số các đệ tử của hắn cũng sử dụng kiếm làm vũ. Khí. Đây là do hầu hết võ kỹ đều là kiếm thuật kiếm quyết. Mà trong hai giới tiên ma, kiếm đạo cũng phát triển sâu rộng nhất. Ngay cả những tiên khí thường thức cũng hầu hết đều là tiên kiếm. Thương Linh không chút khách khí nói, ta còn tưởng ngươi không biết đó. Bởi vì có rất nhiều người sử dụng kiếm, nên tiên nhân từ đầu tu luyện quy tắc kiếm cực nhiều, thật sự không đếm xuể. Mà cuối cùng khi thành chuẩn đế, đương nhiên chọn quy tắc kiếm cũng sẽ là nhiều nhất. Quy tắc này hoàn toàn xứng đáng là quy tắc phổ biến nhất, càng là quy tắc cạnh tranh khốc liệt nhất. Thành ca có chút ngoài ý muốn, thật hay giả thế? Mặc dù ta ở Thương Long Cốc mấy chục tỷ năm nay, nhưng cũng có thể biết được một số tin tức bên ngoài. Thương Linh từ tốn nói, tiên đế rất khó bị hạ, mấy chục tỷ năm rồi, hầu như vị trí đế của quy tắc chủ đều chưa từng thay đổi, có thay đổi một lần cũng coi như là kỳ tích rồi. Chỉ duy có vị trí chúa tể kiếm đã đổi 15 lần. Nhiều lần như vậy sao? Thành ca tỏ vẻ bản thân bị sốc rồi. Có quá nhiều chuẩn đế giành giật vị trí quy tắc để trở thành tiên đế này rồi. Ngay cả kiếm tu của tiên môn Thiên Kiếm Cung có trình độ cao nhất ở tiên giới cũng không giữ được. Nếu ngươi muốn thành vua của kiếm đạo, vậy ngươi phải sẵn sàng để bị thách đấu bất cứ lúc nào. Thương Linh có chút hả hê nói. Kiếm tu là phải không ngừng tiến lên, nếu như từ chối thách đầu thì bản thân kiếm tu đó cũng phải chịu tổn hại. Cho dù đã chiếm được vị trí đế kia rồi thì cũng không được coi là kiếm đế chân chính. Thành ca nhún vai thản nhiên nói. Yên tâm đi, sau này ta trở thành chúa tể của kiếm pháp rồi thì vị trí này từ đó sẽ theo họ của ta thôi. Đến lúc đó, vị trí chúa tể kiếm này hoàn toàn ổn định, cũng coi như là ta tạo phúc cho tiên giới đi. Thương Linh nhịn không được giễu cợt. Nhìn dáng vẻ ngươi tự tin càng ngày càng dễ thương. Thành ca cũng không chém gió nữa, lại tiếp tục đột phá một lần nữa. Cứ như thế, hắn liên tục đột phá đến lần thứ 10, sau đó liên tiếp chọn những tâm quy tắc chính là hủy diệt, nhấn chìm, sống, chết, không gian, thời gian. Toàn bộ những quy tắc này đều là những quy tắc cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên thành ca chọn chúng trước. Đương nhiên không một tiên đế nào đang là chúa tể của mấy quy tắc này là kẻ dễ chọc cả. Không phải là chúa tể cấp đại lão, chính là lão tổ đã ẩn giới nhiều năm, hay đơn giản chỉ là một sinh vật cổ xưa như rồng phượng. Thương Linh không còn lời gì để nói nữa. Ngươi đã khắc lạc ấn 10 tâm quy tắc rồi phải không? Tại sao vẫn chưa thành công đột phá chuẩn đế vậy? Bản thân Thành ca cũng đang tự hỏi, 10 cái lạc ấn cũng chưa lay động được. 992 quy tắc chủ sao? Lẽ nào muốn 99 cái lạc ấn? Nếu là như vậy, 17 tỷ công đức của bản thân vẫn chưa đủ. Cùng với việc hắn hết lần này tới lần khác đột phá, lần này tới lần khác thành công khắc lạc ấn, nhưng mà lần nào cũng thất bại trong việc đột phá chuẩn đế. Thương Linh đã hoàn toàn chai lì rồi. Nàng phát hiện, bản thân mình lúc mới đầu thì căng thẳng, cân nhắc thiệt hơn. Đến kinh hoàng, bây giờ lại trở nên bình tĩnh. Kệ đi. Dù sao thì sự quái đản này không thể đoán trước được theo lẽ thường. Cuối cùng nàng phát hiện, hóa ra quy tắc chủ của tiểu tử này nhiều như vậy. Đến hơn 40 cái rồi mà vẫn chưa xong. Đây có còn là người không vậy? Nàng lờ mờ cảm thấy rằng mình đang chứng kiến sự ra đời của một điều kỳ diệu. Hoặc sự sụp đổ của một điều kỳ diệu. Nếu hắn đều đã khắc lạc ấn tất cả quy tắc chủ rồi mà vẫn không thể nào được thăng lên chuẩn đế thì thế nào? Thành ca cũng không biết. 17 tỷ công đức hắn đã sử dụng gần hết rồi. Mà lúc này hắn đã bắt đầu khắc lạc ấn tâm quy tắc thứ 49, quy tắc vận mệnh. Những lựa chọn sau của hắn, vẫn hệt như cũ, đều là những quy tắc chủ mạnh. Mẹ đó. Như là nhấn chìm, ăn mòn, sáng, tối, tàn sát, âm, dương, ngũ hành. Cái gì mà chọn những cái quy tắc ít được chú ý, không quá mạnh, nhưng cạnh tranh ít, cơ hội thành đế cao hả? Người phô trương như thành ca làm sao có thể làm những chuyện mất mặt như vậy được. Trong từ điển của hắn không tồn tại hai chữ chạy trốn. Lại khắc lạc ấn thành công lần nữa, thành công lạc ấn tâm quy tắc vận mệnh. Quá trình có đẹp đến đâu thì sau gần 50 lần thực hiện cũng sẽ trở nên xỉn màu. Hắn đang đợi lần đột phá tiếp theo thất bại. Cho đến khi điểm công đức cuối cùng cũng được sử dụng hết. Tuy nhiên lần này, sau tất cả lại xuất hiện một sự khác biệt. Khi tâm quy tắc thứ 49 được lạc ấn thành công, thì cuối cùng 943 đạo quy tắc chủ còn lại đều sáng lên. Tạo thành một vòng tròn phía ngoài bao quanh 49 tâm quy tắc đã lạc ấn. Một lực lượng mới toanh tràn ngập khắp cơ thể hắn. Sau đó hắn nhanh chóng cải tạo tiên lực mạnh mẽ đó. Cùng lúc đó, ngộ đạo tiên thụ lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi toàn. Bộ tiên quốc không ngừng biến hóa. Khí tức toàn thân hắn đang trở nên gấp rút. Ầm ầm xung kích tới một điểm giới hạn nào đó. Trong bóng tối mờ mịt, hắn thấy 49 tâm quy tắc dường như đã biến thành 49 đế. Vì mà trên mỗi một vị trí đều có một bóng ma cố thủ. Những bóng ma này không thể nhìn thấy khuôn mặt của chúng, nhưng chúng có hình dạng khác nhau, một số đang ngồi, một số đang đứng, và có nhân tộc và chủng tộc khác. Ảo ảnh ngắn ngủi qua đi, lạc ấn của 49 tâm quy tắc hòa vào sâu tiên hồn của hắn và biến mất vô hình. Hắn ta tỉnh lại. Sau khi mở mắt, bên tai truyền tới tiếng hét kinh ngạc của Thương Linh. Thành công rồi. Bây giờ ngươi đã là chuẩn đế sơ kỳ rồi. Khương Thành hơi cảm nhận được mạnh hơn với trước kia, cùng với lạc ấn của 49 quy tắc, trong lòng cũng hoàn toàn thả lỏng. Cũng may cuối cùng hắn cũng đã đột phá được trước khi dùng hết công đức. Bây giờ hắn là chuẩn đế, cũng coi như có mặt mũi rồi. Nếu bây giờ hắn đối mặt với chuẩn đế hậu kỳ thì hắn có thể dễ dàng đánh bại 49 cái lạc ấn quy tắc. Người mới vừa là chuẩn đế sơ kỳ, e rằng ở cảnh giới này đã không có mấy đối thủ rồi. Đây là một điều kỳ diệu. Bây giờ ta cũng biết người vì sao lại có lòng tin với đại hội vạn yêu như thế. Giọng điệu của Thương Linh tràn ngập niềm vui và sự vui sướng không che giấu được. Nàng nảy ra một ý nghĩ. Vị Long Đế thứ hai của Thương Long Cốc, xét về gốc rễ, e rằng căn bản cũng chẳng yếu hơn những sinh linh sinh ra ở thời cổ đại các nàng là bao. Ha ha ha, nhất định rồi. Nói thì nói vậy, trên thực tế hắn lại đang nghĩ, giai đoạn chuẩn đế bất khả. Chiến bại có là gì? Anh đây đã giết cửu diễm tiên đế từ lâu rồi. Đáng tiếc là vị trí tiên đế của quy tắc hỏa diễm đó, cũng không biết sau khi hắn chết thì ai nhặt lấy. Mấy ngày sau, hắn quay về Thương Long Cốc. Khí tức chuẩn đế không chút giấu giếm mà phát ra, Thương Tật, Thương Cung, Dực Không cùng đám người Long tộc vui mừng không xiết. Cuối cùng đại đế cũng đột phá đến chuẩn đế rồi. Ha ha ha, từ nay Thương Long Cốc chúng ta có 8 vị chuẩn đế rồi. Lạc ấn tâm quy tắc của đại đế hơn chúng ta một cái nữa, thực lực cũng không phải một chuẩn đế bình thường có thể so được. Đúng vậy, làm sao đại đế có thể là một tên vô danh tiểu tốt được cơ chứ? Đại hội vạn yêu có chút hy vọng rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 438. Kể từ lần trước sau khi Mạc Trần làm mẫu, bọn họ cũng bắt đầu học hỏi. Thường xuyên Thảo Mai khen ngợi vài câu. Hết cách rồi, vị đại đế này không chỉ thuộc về Thương Long Cốc mà còn thuộc về Phi Tiên Môn. Bọn họ vẫn còn tồn tại tâm tư cạnh tranh trong âm thầm. Chẳng qua Thành Ca không hài lòng lắm với kiểu Thảo Mai này. Suy cho cùng bọn họ cho rằng chỉ nhiều hơn một lạc ấn quy tắc, đâu biết được. Thật ra là nhiều hơn 48 cái, hoàn toàn không định đến nơi đến chốn gì cả. Đại hội vạn yêu sắp bắt đầu rồi. Hắn nhìn Thương Tật, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Trong đại hội vạn yêu, yêu giới sẽ đóng cửa với thế giới bên ngoài, và trong thời kỳ này, sẽ cắt đứt liên lạc với các giới khác. Đồng thời, công tác phòng vệ biên giới cũng được thắt chặt. Thành Ca không lo lắng Thương Long Cốc sẽ bị đánh bất ngờ khi bản thân vắng mặt. Vì Thương Long tộc coi như đã bị trục xuất khỏi yêu giới rồi, cho nên Thương Khung Dực không cùng đám người Long tộc cũng không thể tham dự. Cuối cùng, Thành Ca và Thương Tật đồng hành. Cũng giống như tiên minh của tiên giới, Vạn Yêu Cung cũng nằm ở trung tâm yêu giới. Trên đường đi, có thể thấy chuẩn đế và yêu vương của tộc khác cũng đi hướng đó. Thậm chí trong đó còn có một vài yêu tôn. Mặc dù nhân vật chính của đại hội này là chuẩn đế nhưng cũng không ngăn được một vài yêu tộc đến xem náo nhiệt. Suy cho cùng đây là sự kiện lớn nhất của yêu tộc. Thương Tật. Có tiếng hét từ bên cạnh truyền tới. Thương Tật lão huynh đợi một chút. Thấy được một bầy dương yêu bay tới. Đứng đầu là một linh dương chuẩn đế, với một cái sừng sắc nhọn đâm thủng bầu trời. Giống như hai hình nón bằng thép, phát ra ánh sáng lạnh chói mắt. Đôi mắt to đang nhìn xuyên thấu, tư thế mạnh mẽ thể hiện một sức mạnh hoang. Dạ. So với các loài linh dương thông thường, thân hình to gấp vạn lần, trên lưng có gai, trông rất gớm ghiếc. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy lão Thương Long, sự dữ tợn đã giảm đi rất nhiều. Tưởng là ai, hóa ra là giác cùng chuẩn đế. Thương Tật đồng thời chào hỏi. Cũng giới thiệu với Thành Ca, đại đế, đây là thủ lĩnh giác cùng của dương tộc, chuẩn đế hậu kỳ, thực lực của hắn không thể coi thường. Kỳ trước hắn cũng gian nan lọt vào trong top 32 của địa bộ đó. Có điều dương tộc bọn họ không có đại đế, người duy nhất có thể lên được đấu trường là giác cùng chuẩn đế này. Đều từng là thành viên địa bộ, họ vẫn rất quen thuộc với nhau. Ha ha ha. Tiếng cười sang sảng của giác cùng chuẩn đế truyền đi không biết bao xa. Đám dương yêu phía sau cũng đang tò mò nhìn về phía Thành Ca. Thương Tật, không phải Thương Long tộc các người bị trục xuất khỏi yêu giới. Rồi mà, ngươi còn chạy tới đây làm gì? Sao ta không thể tới? Vị trí địa bộ của ta vẫn còn đó. Thương Tật liếc xéo hắn, ngược lại là dương tộc các ngươi, cũng chỉ có một. Chuẩn đế là ngươi mà thôi. Ngươi đã vào địa bộ rồi, lần này không có phần ngươi, còn chạy tới đây tham gia náo nhiệt à? Ngươi đây là chả biết cái gì rồi, lần này dương tộc chúng ta có một đại sát khí. Tới đấy. Ồ! Trong các hậu bối của hạ giới, xuất hiện một thiên tài vô song của dương tộc. Rốt cuộc có thể thay ca cho ta rồi. Giác cùng chuẩn đế đắc ý tránh người qua bên, phía sau lộ ra một con sơn. Dương! Nhìn thấy Sơn Dương với bộ râu hoa râm, hai mắt ngầu đục không chút ánh. Sáng, bốn móng quất cháy đen ngạnh. Khí chất hắn toát ra một thân bệnh tật, không chút tinh thần, giống như một lão. Già gần đất xa trời. Nhưng Thương Tật nhìn kỹ lại vài giây, không khỏi nheo mắt rồng. Con Sơn Dương này là chuẩn đế trung kỳ, hắn vẫn đang mặc một bộ tiên giáp. Màu nâu phù hợp với kích thước khổng lồ của yêu tộc. Trông giống như một con cự thú được trang bị vũ trang toàn diện. Tại sao hậu bối của ngươi vẫn mặc tiên giáp? Yêu tộc thường không dùng tiên giáp, tiên khí, một là yêu lực và tiên lực không quá hợp, không thể phát huy nhiều sức mạnh. Hai là bản thân của yêu tộc đã cực kỳ mạnh mẽ rồi, thậm chí còn cao cấp hơn hầu hết các tiên giáp. Không cần thiết. Con Sơn Dương này là ngoại tộc. Giác cùng chuẩn đế cười thần bí, khi Sơn Canh chuẩn đế ở hạ giới, thường giao thiệp với những tu sĩ loài người. Thương tật đợi hắn tiếp tục nhưng kết quả chẳng đợi MN được cái gì. Hết rồi. Hết rồi, đợi đến đại hội vạn yêu, ngươi có thể mở mang kiến thức xem sự lợi hại của hắn, đảm bảo sẽ khiến cho toàn thể yêu tộc phải đứng lên. Giác cùng. Chuẩn đế tỏ vẻ khoe khoang. Khiếp, con dê già của ngươi vẫn nên bán đi thôi. Mối quan hệ của Giác cùng chuẩn đế và thương tật xem như rất tốt, như một người bạn cũ, nói chuyện cũng không có kiêng nể gì cả. Vị trí của địa bộ quan trọng thế nào? Con ác chủ bài đương nhiên phải giữ bí mật rồi. Nếu không gặp được lão huynh, ta sẽ không giới thiệu Sơn Canh ra. Đâu? Có điều giữa bạn cũ với nhau cũng có so sánh và khoe khoang. Sau đó, ánh mắt hắn rơi trên người Thành Ca. Vị này, sẽ không phải là người gần đây đang xôn xao truyền tụng, Cửu Văn Thương Long chứ? Thương tật tự hào nói, cũng là tân đại đế của tộc ta. Giác cùng chuẩn đế không khỏi dở khóc dở cười, Thương Long tộc các. Ngươi thật sự là điên rồi, để một hậu bối làm đại đế, cho dù là huyết mạch cử. Văn, cảnh giới này cũng quá thấp, đám thương khung dực không, bọn họ. Không phản đối sao? Thương tật cao mày, Thương Thành đại đế là người mà toàn tộc ta công. Nhận, ngươi không cần chỏ mõm vào việc này. Được, được. Được, vậy lần này ngươi đưa hắn tới là muốn làm gì? Tham gia đại hội vạn yêu, không thì còn có thể làm gì chứ? Không phải chứ? Tính dùng slot tiến cử kia để hắn tham gia thi đấu ư? Giác cùng chuẩn đế đánh giá Thành Ca vài vòng, cũng chỉ là chuẩn đế sơ kỳ. Thôi mà, lão huynh ngươi cũng là khách thường xuyên của đại hội, cũng không. Phải không hiểu rõ sự cạnh tranh khốc liệt trong đó. Chuẩn đế thấp hơn một cảnh giới. Vậy cũng là một sự khác biệt lớn, cho dù có ưu thế huyết mạch, cũng rất khó để mà bổ khuyết. Này là tới nộp mạng mà. Thương tật trừng mắt tức giận nói, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Ha ha ha, không phải ta đây có lòng tốt sao, sợ tới lúc đó Thương Long tộc cát. Ngươi mất mặt thôi. Giác cùng chuẩn đế khoái trá trêu chọc nói. Đến lúc đó đường đường là đại. Đế một tộc bị người ta hành hạ. Vậy thật sự náo nhiệt lắm đấy, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Những dương yêu nghe tới đây, cũng phá lên cười, như thể đang nghĩ đến cảnh đó. Thành Ca không để ý đến chúng, mắt hắn luôn hướng về Sơn Dương chuẩn đế. Tên Sơn Canh đó. Sau một hồi quan sát, hắn phát hiện khí chất của tên đó càng ngày càng quen thuộc. Ngay sau đó liền thăm dò hỏi một câu. Ngươi không phải là dương yêu. Vương của thiên yêu vực đấy chứ. Hắn vẫn có chút ấn tượng với dương yêu vương. Nghe nói rằng vì thường xuyên giao thiệp với tu sĩ loài người, nên quanh năm. Hắn cố ý ăn mặc như một lão già, dáng vẻ cũng ốm yếu vô hại. Thực tế thì về sức mạnh, hắn ta có thể xếp vào top 6 trong thiên yêu vực là một nhân vật già nua âm hiểm, độc ác. Chẳng qua khí lần đầu chạm trán ở hư tiên giới, hắn không may đụng độ tam. Nhãn hổ vừa được tăng sức mạnh ám kim ma thể. Sau một hồi đánh đập dã man, đánh tới nỗi gọi ông gọi bà. Nghe thấy giọng nói của hắn truyền đến, đôi mắt mông lung của Sơn Canh. Chuẩn đế ở phía đối diện lóe lên một tia sáng. Sau đó, giọng nói của Thương lão cũng âm thầm truyền tới. Làm sao ngươi nhận ra được lão hữu? Chẳng lẽ ngươi là cố nhân ở hạ giới năm? Đó, hoặc là Kim Long đại ca nói cho ngươi biết. Vẻ mặt hắn trông rất khó hiểu. Năm đó Long tộc hạ giới không chỉ có mình Kim Long Vương. Chẳng qua những Long tộc vực giới khác đều là trung hoặc hạ Long tộc, không hề có một nhân vật nào sáng giá cả, chứ chưa nói đến Thương Long tộc. Khóe miệng Thành Ca giật giật. Chà, thật đúng là lão già đáng ghét ngươi sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 439. Nghe thấy giọng điệu này, Sơn Canh chuẩn đế càng có chút không hiểu. Chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Thành Ca nhận ra bây giờ bản thân hắn đã chuẩn đế rồi mà. Hơn nữa sẽ đại sát tứ phương đại hội vạn yêu nhanh thôi, cũng không cần lo. Lắng cảnh giới thấp mà mất mặt nữa. Vì thế trực tiếp biến lại hình người. Vốn dĩ Sơn Canh chuẩn đế còn không được vui lắm, nhưng vừa nhìn thấy diện mạo nhân loại này thì sợ tới mức suýt nữa đã rơi xuống tại chỗ. Khương trưởng môn. Đôi mắt đã vẫn đục kia trở nên vô cùng sáng ngời, dáng vẻ bệnh tật tiêu tán. Không còn, quả thực giống như thiếu nữ hoài xuân hân hoan nhảy nhót như nhìn. Thấy thần tượng của mình. Vậy mà lại là ngươi ư? Trời à, sớm biết ngươi chính là Thương Long Đại Đế, kiểu gì ta cũng phải tới. Bái kiến ngươi trước tiên. Căn bản cũng không đợi bầy dương yêu phía sau phản ứng lại, vị thiên tài hậu. Bối này của dương tộc ở trên cao quỳ xuống một cái, trượt tới trước mặt. Thành ca. Sao ngươi lại đến nơi này? Trong ấn tượng của hắn, Thành ca là một nhân tộc chính tống, chưa từng lộ ra đặc trưng nào của yêu tộc. Hơn nữa còn trở thành. Đột nhiên hắn ngậm miệng lại. Lỡ như Khương trưởng môn trà trộn vào Thương Long tộc bởi vì đại kế gì đó. Thì sao? Vậy thì không phải là cái miệng của mình đã vạch trần hắn rồi sao? Hắn cẩn thận cảnh giác nhìn vào mắt Thương Tật, lại phát hiện trong mắt hắn. Chỉ là sự hoảng hốt và kinh ngạc. Còn giác cùng chuẩn đế thì đến cằm cũng suýt nữa đã rớt xuống. Sơn canh, ngươi đang làm gì vậy hả? Sao ngươi lại hành đại lễ lớn như vậy với hắn? Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hỗn hển nói, Thương Tật, ngươi sao vậy, đây? Không phải là đại đế của tộc ngươi sao, sao lại là nhân tộc hả? Thương Tật lấy lại tinh thần. Ngay lập tức vui mừng khôn xiết cười lớn lên. Ha ha ha, trước kia đại đế của tộc ta đều sinh sống ở thế giới loài người, hắn. Thích biến thành hình người không được sao? Còn sự hâm mộ của hậu bối thiên tài tộc ngươi đối với hắn, ta không xen vào. Vừa rồi giác cùng chuẩn đế chạy đến chỗ hắn ngạo mạn, cái gì mà thiên tài? Hậu bối của dương tộc ta, vũ khí bí mật, sau đó lại còn nói mấy lời chướng mắt. Với Thương Thành đại đế. Điều đó đã khiến hắn giận dữ lâu lắm rồi đấy. Bây giờ lại nhìn thấy một màn như vậy, hắn giống như là ánh nắng chói chang. Của mùa hè ăn được một mồm to băng, sảng khoái đến cực điểm. Thiên tài dương tộc của ngươi, vũ khí bí mật của ngươi, chỉ có nhiêu đây thôi. Hả? Cái gì mà quật khởi toàn thể yêu tộc, còn quỳ đến trước mặt của đại đế tộc ta? Tuy rằng không biết làm sao mà đại đế làm được, nhưng mà rất sảng khoái. Thành ca có chút tò mò hỏi, sao ngươi không giống với các yêu tộc khác lắm? Còn mặt kính cả người như vậy. Khương trưởng vừa cất lời, Sơn canh lập tức thẳng thắn. Ha ha, để ngươi chê cười rồi, sau khi ta đến tiên giới, từng đặc biệt hóa thành. Hình người lẻn vào tông môn loài người để học luyện khí. Đây là một bộ yêu giáp đặc biệt sau khi đã trải qua cải tiến, có thể dẫn dắt yêu. Lực. Ngươi cũng biết. Bàn về yêu thể của Sơn Dương tộc bọn ta, thì yếu hơn so với rất nhiều bầy tộc khác. Có yêu giáp này, ta sẽ không còn sợ cứng chọi cứng với bọn chúng nữa. Hơn nữa yêu giáp này cũng có khả năng tăng cường hiệu quả sức mạnh của quy tắc chủ cho bản thân ta. Hắn bla bla một hồi, giống như triệt để giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về tất cả mọi thứ của yêu giáp này một lần. Cái gì mà vũ khí bí mật, hoàn toàn ném ra sau đầu. Chuyện này khiến giác cùng vô cùng sốt ruột. Sơn canh, ngươi điên rồi sao? Hắn xông đến bên cạnh Sơn canh chuẩn đế, thét lên giận dữ. Hắn cũng là đối thủ tiềm ẩn của ngươi, sao ngươi có thể tiết lộ những chuyện? Này! Còn nữa, hắn chỉ là chuẩn đế sơ kỳ, còn là long tộc, ngươi dựa vào cái gì mà? Tôn kính hắn như vậy? Hắn đã dùng yêu pháp gì với ngươi? Hắn không thể tiếp thu nổi. Vừa rồi còn đang đắc ý khoe khoang, bây giờ hậu bối mà bản thân tâm đắc nhất. Lại quỳ xuống trước mặt người khác. Hạng mục làm màu mà chính mình cho rằng đáng để kiêu ngạo nhất, ngược lại. Trở thành hạng mục làm màu của đối phương, bị lấy đi làm xấu mặt chính mình. Mặt mũi này biết đặt ở đâu. Căn bản Sơn canh chuẩn đế không để ý đến hắn. Hiện tại người hắn nhìn thấy chỉ có Khương trưởng môn. N tình của năm đó quá nặng rồi. Mấy lần cứu mạng và đổi mạng, cả đời cũng trả. Không hết. Huống chi, một màn chém giết tiên đế kia của Khương trưởng môn, vẫn còn. Nguyên vẹn trong ký ức của hắn. Không ngờ tới, ngươi cũng báo danh, vậy lần này vị trí đầu bảng sẽ không cần. Phải hồi hộp nữa rồi. Đầu óc của lão Sơn Dương này vô cùng khôn khéo lanh lợi, rất nhanh đã hiểu ra. Rất nhiều chuyện. Kỳ Lân tộc trêu chọc Thương Long tộc do ngươi dẫn dắt. xem ra yêu giới cũng sắp phải đổi họ rồi. Đến lúc đó ngươi phải dẫn theo ta đấy nhá. Theo hắn thấy, treo chọc tới Khương trưởng môn, Kỳ Lân tộc đã có thể tuyên bố xong đời được rồi. Tương lai yêu giới ắt phải định rõ lại trật tự một lần nữa, hiện tại ôm đùi lớn của Thành Ca trước, không chừng sau này địa vị của Dương tộc cũng có thể tăng lên. Một đoạn. Người một nhà, dễ thôi dễ thôi. Tâm trạng của Thành Ca cũng không tệ lắm. Các ngươi cũng không sợ Gia Trâu cũng bị thổi rách cả. Giác cùng chuẩn đế tức giận đến mức dậm chân, hoàn toàn không thể hiểu được hai người này. Hai người các ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Không có gì, ha ha ha. Cả đường đi sau đó, Sơn Canh chuẩn đế cũng không rời khỏi Thành Ca. Vừa mở miệng ra là một cái Khương trưởng môn, vô cùng ân cần, hận không thể để cho Khương trưởng môn cưỡi trên lưng hắn. Khiến cho các dương yêu khác nhìn thấy mà ngẩn cả người. Sau khi Sơn Canh này đến yêu giới vẫn duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt với nhiều dương tộc khác. Nhưng có thể được hắn coi trọng, có thể nói là không có một ai cả. Dù cho là Kỳ Lân tộc đến cửa, cũng không thể khiến hắn khom lưng. Mặc dù người ta là từ hạ giới đến, nhưng thực chất bên trong vẫn lộ ra sự cao ngạo. Bây giờ kết quả lại trở nên ăn nói khép nép như vậy, cũng quá thần kỳ nhỉ. Thương Tật cứ nói chuyện không nên nói, y vô, thiên tài của Dương tộc các. Ngươi rất có mắt nhìn đấy. Cũng nhìn ra sự siêu phàm của đại đế tộc ta, bái phục phe của Thương Long. Tộc bọn ta trước. Giác cùng tức giận đến mắng to. Bái phục cái đầu ngươi. Dựa vào tình trạng. Bi thảm hiện giờ của Thương Long tộc các ngươi, có kẻ ngu mới nhập bọn cùng. Các ngươi. Thương Tật nháy mắt, cười đến nỗi râu cũng rung lên. Ngươi nói cũng đâu có. Tác dụng gì, lãnh đạo sau này của Dương tộc các ngươi, không chừng chính là. Sơn Canh chuẩn đế ấy chứ. Ngươi nằm mơ đi, ta sẽ khiến hắn tỉnh táo lại. Đến lúc đó Thương Long tộc bọn ta sẽ dìu dắt Dương tộc các ngươi, ngươi. Cũng đừng hối hận, ha ha ha. Thương Tật tiện miệng nói vậy thôi, chứ thực ra trong lòng vẫn là vô cùng kinh. Ngạc. Làm sao mà đại đế làm được hay vậy? Chẳng lẽ thiên tài Sơn Canh này của Dương tộc cũng là do hắn kết giao được? Khi còn ở thế giới loài người. Cho dù là bạn cũ, cũng không đến mức tôn kính với hắn như vậy. Cứ như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đến được phạm vi bên ngoài vạn yêu cung. Khụ, Soái Thành, có thể biến về hình dáng Thương Long hay không? Thương Tật không thể không thương lượng, rất nhiều bầy tộc của yêu giới có. Thâm cừu đại hận với nhân loại. Nếu là dùng hình dạng con người bước vào thì sẽ gây ra nhiều rắc rối và phiền. Toái. Nể tình việc hắn gọi Soái Thành. Thành Ca cho hắn mặt mũi, biến về chân thân. Thương Long. Nhìn từ bên ngoài, vạn yêu cung cũng đã to lớn đồ sộ đến mức không thể. Tưởng tượng nổi. Quần thể cung điện khổng lồ khoảng chừng mấy vạn dặm tọa lạc bên trong. Những ngọn núi, mái cong cao vút đến tận mây lộ ra sự hoa lệ vô tận. Tiến vào bên trong, Thành Ca mới phát hiện phạm vi bên trong này còn lớn hơn. Gấp ngàn lần so với bên ngoài. Xem ra là đã sử dụng quy tắc không gian. Một không gian lớn như vậy, vậy mà lại có thể nhìn thấy bóng dáng của yêu tộc. Ở khắp nơi. Không có cách nào khác mà, lần này có rất nhiều chuẩn đế đến, dáng người. Của bọn họ một khi đã triển khai quả thực rất to lớn. Sự tiến vào của bọn họ, cũng dẫn đến rất nhiều sự chú ý của yêu tộc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 440. Sao Thương Tật lại đến đây? Là người đứng thứ ba trong đại hội vạn yêu lần trước, lão Thương Long vẫn rất có danh tiếng. Vừa hiện thân là đã bị nhận ra. Không phải Thương Long tộc đã bị đuổi ra khỏi yêu giới rồi sao? Ta nghe nói bọn họ đã giết chết sứ giả của tiên giới. Không chỉ có vậy, còn cướp bóc Kỳ Lân tộc. Ha ha, thật đúng là vô cùng can đảm. Tuy rằng bây giờ vạn yêu cung bị Kỳ Lân tộc độc chiếm quyền lực, cũng có. Không ít yêu tộc phụ thuộc vào bọn họ, nhưng đối với chuyện của Thương Long tộc, rất nhiều yêu tộc lén lút không cho là đúng. Vốn dĩ có thâm cừu đại hận với tiên giới, giết chết sứ giả tiên minh, ngược lại. Bọn họ còn cảm thấy hả giận. Chỉ là không dám nói thẳng ra mà thôi. So với chuyện này, bọn họ càng tò mò hơn chính là Thành Ca. Đây chính là Thương Long Đại Đế mới nhậm chức sao? Chỉ là chuẩn đế sơ kỳ, hắn chạy tới đây làm gì? Không phải là định tham gia đại hội vạn yêu đấy chứ? Chuẩn đế sơ kỳ có vẻ hơi kém đấy. Nếu như đại đế của tộc bị đánh trọng thương, vậy thì cả tộc đều bị mất mặt. Đặc biệt Thương Long tộc còn là hoàng tộc viễn cổ. Ha ha ha, xem ra có chuyện vui để xem rồi. Trong tiếng nghị luận hỗn loạn ở đây, một bầy long tộc trước mặt vội vàng lên. Nên đón. Dẫn đầu chính là Thanh Long Đại Đế. Đi theo phía sau hắn chính là chuẩn đế hậu kỳ Huyền Hải của Thanh Long tộc. Cũng là tuyển thủ tham chiến lần này của Thanh Long tộc. Ngoài ra, Ngao Dương, người được Ngao Thiên chuẩn đế của Kim Long tộc. Tín Nhiệm tộc, cũng theo hắn đến đây. Thương Tật, Thương Thành, hai người các ngươi chạy đến đây làm gì? Thanh Long Đại Đế vừa gặp nhau đã giận tím mặt, đây là đại hội vạn yêu. Kỳ Lân tộc đang nén uất ức không muốn tìm các ngươi gây chuyện, các ngươi. Không được làm loạn. Thương Tật vui tươi hớn hở cười. Bọn ta không đến làm loạn mà. Đại đế của. Tộc ta đến đây là để tham gia đại hội vạn yêu. Ngươi nói cái gì? Thanh Long Đại Đế trợn tròn mắt, hắn tham chiến. Thương Tật, là Thương Long cốc các ngươi điên hay là ta điên rồi? Cửu văn huyết mạch cùng với Thủy Nguyên Long cốt kia rất thần kỳ, nhưng... Lần tham chiến này người nào mà không có chút lai lịch chứ? Hắn không ngừng lắc đầu, chỉ dựa vào huyết mạch và long cốt này, ngươi. Trông cậy vào hắn có thể vượt hai cấp quyết đấu với chuẩn đế hậu kỳ sao? Thành Ca cười như không cười nói. Chẳng lẽ không được sao? Đương nhiên không được. Huyền Minh nổi nóng nói, long đế của Tam Đại Long Cốc có thân phận ra. Sao? Nếu ngươi bị đánh bại ở đây, Thanh Long Đại Đế ta cũng sẽ bị sỉ nhục. Theo. Nếu phái Dực Không và Mặc Ương đến đây, ta đã không nói gì. Duy nhất hắn là không được. Còn không mau về đi. Ở trong mắt hắn, Long Đế bị thua là chuyện sẽ khiến cả Long tộc hổ thẹn. Thành Ca cũng cạn lời, con mẹ nó ngươi quản rộng thật đấy, thật sự coi bản thân. Như cha của cả Long tộc sao? Huyền Minh, chuyện này ngươi không quản nổi đâu. Cả chuyến hành trình, Thương Long nữ đế đều lười nói chuyện, giờ lại trực. Tiếp bốt chát lại. Ta nói hắn được là được, cho dù mất mặt thì cũng là mất mặt của ta. Mặc dù nàng chỉ là một tia tà niệm, nhưng cũng ngang vai ngang vế với Thanh. Long Đại Đế. Nàng vừa xuất hiện, Huyền Minh cũng không thể dùng thân phận để áp chế. Người nữa. Chỉ có thể lạnh lùng nói, Thương Linh, nếu ngươi có thể thay đổi thói quen. Thích hoang tưởng này, Thương Long tộc cũng sẽ không lưu lạc đến hoàn cảnh. Như hiện tại. Thương Linh cười khẽ một tiếng, ai đúng ai sai, bây giờ vẫn chưa nói chắc. Được trong khi hai vị đại lão đang cãi nhau ở đây, Kim Long Vương Ngao Dương cũng đang tò mò quan sát Thành Ca. Trong thân thể Thương Long, hắn không nhận ra là Khương Chưởng Môn. Nhưng mà sau lần xuất quan này, cũng có nghe qua đại danh Thương Thành. Huyết mạch cửu văn Thương Long, nghe nói cũng là đến từ hạ giới, vừa đến thì đã làm rất nhiều chuyện lớn. Lão đại, ngươi xuất quan rồi. Lão Sơn Dương Sơn Canh lặng lẽ truyền âm cho hắn. Năm đó đều là người của Thiên Yêu Vực, tuy rằng không cùng một tộc, nhưng tương đối có chút cảm giác đồng hương gặp đồng hương. Nhiều năm không gặp, Ngao Dương cũng có chút xúc động, ngươi cũng là chuẩn đế trung kỳ rồi, không tệ đâu. Ha ha, đúng vậy, lần này người xuất chiến của Kim Long tộc chính là ngươi. Sao? Đúng vậy. Lão đại ngươi đã là chuẩn đế hậu kỳ, lần này rất có triển vọng. Dựa vào huyết mạch bát trảo Kim Long của ngươi, lọt vào top 8 là điều chắc chắn như đinh. Đóng cột rồi. Khó nói lắm, cường giả của yêu giới nhiều như cây rừng, không giống như Thiên Yêu Vực năm đó. Ngao Dương lắc lắc đầu, hắn vẫn khiêm tốn thật đấy. Đặc biệt là Kỳ Lân tộc kia, không chỉ được trời ưu ái, còn có rất nhiều đồng. Minh mở đường. Trước tiên tiến vào top 32, lấy được tư cách bị bộ. Rồi hãy nói sau. Sơn Canh cười nói. Không sao, dù sao thì lần này Kỳ Lân tộc cũng sắp bị một vố đau rồi. Câu nói này làm cho Ngao Dương ngớ ra. Làm sao ngươi biết được? Hiện tại Kỳ Lân tộc đang phất lên như diều gặp gió, ai có thể cạnh tranh với bọn họ đây? Sơn Canh còn tưởng rằng hắn đã biết đến sự tồn tại của Thành Ca từ lâu rồi. Đương nhiên nói, có Khương trưởng môn ở đây, sao có thể còn chuyện của Kỳ Lân tộc bọn họ chứ? Khương trưởng môn. Ngao Dương sửng sốt, thân rồng to lớn chợt chấn động. Khương trưởng môn nào? Còn có thể là Khương trưởng môn nào, đương nhiên là Khương Thành. Khương trưởng môn, lão đại ngươi vậy mà lại không biết rõ tình hình sao? Nét mặt Sơn Canh hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngao Dương rốt cuộc cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hắn trực tiếp bay ra từ trong Kim Long tộc, vọt tới trước mặt Sơn Canh, vội vàng lôi hắn ra phía xa. Làm đến nỗi khiến giác cùng chuẩn đế của Dương tộc phải vội vàng đề phòng, còn tưởng rằng hắn muốn đánh nhau. Dù sao thì trường hợp yêu tộc một lời không hợp liền đánh nhau cũng chẳng lạ. Lùng gì? Thanh Long đại đế đứng ở một bên thấy thế, vội vàng giải thích một câu. Giác cùng chuẩn đế chớ hoảng sợ, Ngao Dương là tuyệt thế thiên tài của Kim Long tộc, hắn không giống như Thương Thành kia con sâu làm rầu nồi canh. Hắn làm việc có chừng có mực lắm. Nhắc đến Ngao Dương, hắn vui vẻ yên tâm hơn rất nhiều. Nhân tài mới xuất hiện này của Kim Long tộc, không chỉ có thiên phú vô song, mà còn làm việc tiến hoặc lùi đều có cơ sở nhất định, lòng dạ rất sâu, thận trọng. Đến không thể tưởng tượng nổi. Ngày đầu tiên lên đây đã đặc biệt khiến cho những long tộc cấp cao như bọn họ bớt lo. Hắn, vị đại đế tự xưng là cha đẻ của long tộc, thậm chí có đôi khi còn ghen tị. Với Kim Long tộc có một người nối nghiệp xuất sắc như vậy. Mặc dù lần này Thanh Long tộc phái Huyền Hải chuẩn đế hậu kỳ đi, nhưng người hắn càng xem trọng hơn lại chính là Ngao Dương này của Kim Long tộc. Không có lý do nào khác, đại đế đã nhìn thấy phong thái hoàng giả lâu nay trên người hắn. Đại hội lần này, thể diện của Long tộc liền trông cậy vào hắn. Mà ở bên kia, Ngao Dương cũng cực kỳ hiếm thấy mà kích động không thôi. Ngươi đã gặp Khương trưởng môn? Hắn đang ở đâu vậy? Đã biến mất 100 triệu năm, sao ngươi có thể tìm được hắn? Vẻ mặt của Sơn Canh cạn lời. Lão đại, ngươi cách hắn gần nhất, vậy mà vẫn không hay biết gì sao? Ta cách hắn gần nhất chính là vị Cửu Văn Thương Long đại đế mới nhậm chức kia, ta còn tưởng rằng ngươi đã biết từ lâu rồi cơ. Khó trách vừa rồi ngươi nhìn thấy hắn cũng không đến chào hỏi. Cái gì? Ngao Dương vô cùng kinh ngạc. Hắn chính là Khương trưởng môn. Không phải Khương trưởng môn là nhân tộc sao? Sao có thể? Khương trưởng môn là thần nhân gì vậy trời? Sơn Canh cười khổ không ngừng, lão nhân gia hắn có những thủ đoạn phi phường, căn bản ngươi và ta không nhìn thấu được đâu, đúng không nhỉ? Đừng nói là hóa thân thành Cửu Văn Thương Long, cho dù hắn có hóa thân thành đại đế của linh giới, tử giới cũng không kỳ lạ. Lần nói chuyện này, khiến Ngao Dương cũng nhớ lại một màn thần tích của năm đó. Hắn không thể không thừa nhận, Sơn Canh nói không sai. Bất kể người đó làm ra chuyện gì, cũng vô cùng bình thường. Nghĩ đến đây, sao hắn có thể còn có nửa điểm nghi ngờ và do dự? Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để bay lại trước mặt Thành Ca, sau đó hạ long thủ xuống, cung kính hành đại lễ. Khương trưởng môn, ngươi trở lại rồi, sao không nói sớm một chút cho ta biết? Hại ta suýt nữa thì đã bỏ mất dịp may.